Chào mừng bạn đang đến với kênh Phổ Radio. Sau đây, mời bạn lắng nghe những tác phẩm trong chuỗi bài viết Đại Dương Đen của tác giả tiến sĩ Đặng Hoàng Giang, được đăng tải trên nền tảng Vietcetera qua giọng đọc Trần Ngọc Sang trên kênh Phổ Radio. Mất mát người thân là một trong những stress lớn nhất trong đời mà một cá nhân có thể gặp phải. Đây là trải nghiệm của Hương, một người mẹ trẻ mất con gái. Trước khi chúng ta đi đến với nội dung câu chuyện, thì Phố Radio muốn nói đến Đại Dương Đen. Đây là một dự án của tác giả Đặng Hoàng Giang, đi vào thế giới của người trầm cảm và người thân của họ. Thông qua các trải nghiệm cá nhân của người trong cuộc, dự án hy vọng có thể giúp cộng đồng hiểu hơn về các hình thái khác nhau của căn bệnh này. Nó khác với nỗi buồn thông thường như thế nào? Nó có thể gây tàn phế hay thậm chí thầm lặng sát hại ra sao? Những cố gắng hỗ trợ nào nhiều thiện chí nhưng lại gây hại, và có những định kiến nào đang tồn tại? Và trước hết là tại sao lại là Đại Dương Đen? Đây là một ẩn dụ mà nhiều người trầm cảm hay nhắc tới. Có một khối chất lỏng khổng lồ u ám màu đen hoặc xanh tím, và họ thấy mình chìm mãi trong đó, trong sự sợ hãi và cô đơn, không có điểm dừng và không có hy vọng thoát khỏi. Thính giả lưu ý, series này chia sẻ những câu chuyện thật của người trầm cảm nên có thể gây kích động tâm lý. Những ngày cuối năm này, Hương hay lang thang ngoài đường. Chị phát hiện ra là khi nói chuyện với người lạ, chị có thể nhắc tới Liên, cô con gái 11 tuổi của mình, một cách thoải mái, như thể cô bé vẫn đang sống. Buổi trưa, trước khi đi học, Liên hay xà vào hôn hít Bin, đứa con chị mới sinh sau khi chia tay bố của Liên. Bin ơi, Bin à, nhìn đây đi mà, Liên hay nói. Đợi tôi về hẳn ngủ đấy nhé cậu nhé, đừng có mà ngủ trước đấy. Buổi tối, mấy mẹ con hay chen chúc nhau trên ghế sofa, xem một bộ phim gì đó trên HBO và cười rinh rít. Những lúc ấy, chị cảm thấy ánh sáng trong phòng rực rỡ và ấm áp vô cùng. Trong cuộc đời của mình, Hương đã gặp nhiều sóng gió, nhưng không ai có thể nói là chị đã không cố gắng. Hai công ty chị lập ra đã bị đổ bể trong sự đắc thắng của mẹ chị. Mày thì giỏi giang cái nỗi gì, cứ ảo tưởng này nọ. Bà muốn chị vào làm trong nhà nước, và nói chung muốn chị nhất nhất cái gì cũng phải nghe bà. Để thoát khỏi bà, hai vợ chồng chị âm thầm lên tàu từ Hà Nội vào Nha Trang để làm lại từ đầu. Rồi khi cuộc sống của hai người đang thuận lợi, thì chồng chị đòi vào Sài Gòn làm ăn. Sau một năm cãi nhau liên miên, xung đột trở nên không thể hàn gắn được, Hương ký vào đơn ly hôn. Mẹ chị như thường lệ cho rằng tất cả những gì tồi tệ xảy ra với Hương là do lỗi của chị. Tại nó chứ tại ai, bà nói với người xung quanh. Chị gửi Liên và Huy, anh trai của Liên, ra Hà Nội với bà ngoại, và một mình lên Đà Lạt gây dựng lại từ đầu. Một năm sau, khi đón hai đứa trẻ vào, chị đã có một công ty riêng với một vài nhân viên, thuê một chung cư xinh xắn hai phòng, mở thêm một cái Airbnb nhỏ. Và năm ngoái thì gặp bố của Bin, một người đàn ông hiền lành và có một tuổi thơ nhiều thiệt thòi. Mẹ Hương bay vào thăm và tự hào khoe với mọi người: nó giống hệt mẹ nó ngày xưa, cũng táo bạo đi xa như thế. Hương vẫy một chiếc taxi, nói bừa một địa chỉ. Trong khi chiếc xe lên xuống những sườn đồi của thành phố, tâm trí chị quay lại khu vườn rất đẹp của ông bà nội, nơi chị hay tới chơi lúc 10 tuổi. Chị cảm thấy hương của hoa bưởi, vị chát của lá ổi non, mùi của nắng. Chị nghe thấy tiếng xào xạc của những gốc tre và tiếng gù gù của chim cu. Kỳ lạ thay, Liên cũng ở đó. Cùng độ tuổi với nhau, hai mẹ con nằm giữa sân gạch, ngửa cổ lên ngắm trời xanh và những tàu lá câu xuyên vào mây trắng. Hai tháng trước, liền bị sốt. Hôm đầu là 37, hôm sau thì 39 độ kèm đau bụng. Vướng pin, Hương để chồng mình đưa Liên vào viện. Các kết quả xét nghiệm đều bình thường, rối loạn tiêu hóa. Bác sĩ chẩn đoán và nhanh chóng cho Liên về nhà. Những gì xảy ra trong 3 giờ đồng hồ tiếp theo vẫn hay lóe lên trong đầu Hương những lúc chỉ ít đề phòng nhất. Hình ảnh Liên khựng lại, ngước lên nhìn, kêu lên: "Mẹ ơi!" rồi gục xuống. Hình ảnh đám bọt màu hồng đùn ra từ mũi và miệng Liên khi chị ghé vào miệng cô bé để hô hấp nhân tạo. Những bong bóng màu hồng vẫn đùn lên mãi khi chị đã ngồi trên taxi tới bệnh viện, tay ôm Liên, miệng liên tục nói: "Mẹ yêu con, mẹ yêu con." Buổi chiều, Hương ngồi bất động trong phòng khách đang tối dần. Dưới chân chị, Bình cắn con gấu bông, mặt mũi nhem nhút. Mọi người hay nói, may mà chỉ có Bình, nó sẽ giúp chị khuây khỏa. Nhưng nhiều lúc, Hương chỉ muốn quẳng pin đi hoặc bóp chặt nó khi nó khóc dai. Huy giam mình ở phòng bên, hai mẹ con hầu như không nói gì với nhau nữa. Hồi Liên mới chết, Hương tỏ ra cứng cỏi: "Tớ không sao đâu, chuyện lỡ xảy ra rồi." Chị chặn lại khi bạn bè hỏi thăm, khiến họ bối rối. Chị bắt mình phải mạnh mẽ để Liên không cảm thấy vướng bận và cho rằng khóc lóc là biểu hiện của sự kém cỏi, yếu đuối. "Hương, chấm dứt ngay." Chị tự ra lệnh khi nước mắt chảy ra. "Con gái sẽ không vui đâu. Như vậy không xứng đáng với sự ra đi của con bé đâu." Chị trang trí lại nhà cửa, kê lại phòng của hai anh em để Huy khỏi bị gợi nhớ tới em, và quyết tâm từ một lữ hành đơn côi lặng lẽ, chị sẽ trở nên rực rỡ, tự tin và đầy năng lượng. Nhưng cái hôm sau 49 ngày của Liên, khi mẹ Hương đã về lại Hà Nội, Huy đã đi học, thì chị đặt pin ở phòng khách, vào phòng ngủ, đóng cửa lại, rồi gào thét, la hét như một người điên. Những ngày này, nỗi buồn bao trọn quanh Hương như một tấm màn vật lý mà chị có thể sờ mó được. Có lúc chị muốn làm điều gì đó thật ác. Có lẽ kẻ phạm tội là người đã bị tổn thương tới mức sống ác hay thiện thì với họ cũng như nhau. Một cuộc sống ngang tàn, bất cần, chị hình dung sẽ có thể làm chị quên đi được nỗi đau. Thêm nữa, khi chị ác, Liên sẽ ghét chị và hai mẹ con sẽ không còn vương vấn nhau nữa. Những lúc khá hơn, chị tự nhủ mình may mắn nên có Bồ Tát đầu thai làm con gái để giúp chị học cách buông bỏ. Nay đã hết sứ mệnh nên con về trời. Thậm chí chị đã bắt tay vào viết truyện, trong đó Liên tự thuật về những giây phút cuối cùng của mình trên trần gian. Hương vào bếp, vừa bỏ mấy cái bánh tiêu ra đĩa, chị vừa nghĩ: Liên sắp đi học về rồi, có món này nó sẽ thích lắm đây. Khi sực tỉnh ra, chị run người lên, nỗi nhớ giống như một làn sương mỏng giăng quanh người, siết nhẹ khiến chị nổi da gà. Tầm nửa năm sau khi Liên qua đời, sự đau đớn trở nên đông cứng, không còn quằn quại nữa. Nhưng Hương thấy mình như bị kẹt trong một cái ô tô bị va đập méo mó và đang chìm xuống đâu đấy mà xung quanh cứ mờ ảo, tối tăm và ngột ngạt. Vào một buổi tối, HBO chiếu lại đúng cái phim mà mấy tháng trước mấy mẹ con vừa ngồi xem vừa cười đùa với nhau. Lúc này căn phòng ảm đạm và sầm sì như một cái hang. Hương quyết định rời bỏ Đà Lạt. Ít lâu sau, gia đình chị chất đồ đạc lên xe tải quay ngược lại Nha Trang. Mất mát người thân là một trong những stress lớn nhất trong đời mà một cá nhân có thể gặp phải, và nó có thể đẩy người ta vào trầm cảm, lo âu hay rối loạn căng thẳng hậu sang chấn, nhiều khi là tất cả những thứ này. Theo một nghiên cứu khoa học của Mỹ, trong năm đầu tiên sau tổn thất, khoảng 1/4 số người bị mất người thân có đủ những triệu chứng để có thể được chẩn đoán trầm cảm. Sau một năm, cứ 7 người có người thân qua đời thì có một người bị trầm cảm. Tỷ lệ những người chỉ có một vài triệu chứng nhưng không hội tụ đủ các yếu tố để được chẩn đoán trầm cảm cao gần gấp đôi. Tuy nhiên, điều đó cũng có nghĩa là không phải buồn đau nào cũng hóa thành trầm cảm. Trong khi đau buồn, thương tiếc là một phản ứng hợp lý và tự nhiên khi người ta gặp tổn thất, thì trầm cảm là một phản ứng bệnh lý. Nó xảy ra khi người bị mất mát không thích ứng được với thực tại mới. Người đau buồn cần được an ủi và hỗ trợ trong quá trình họ học đối mặt với tổn thất và chấp nhận nó. Người trầm cảm cần được chữa trị. Liệu Nha Trang, nơi Hương đã lập nghiệp sau khi rời Hà Nội và có nhiều bạn bè, đồng nghiệp cũ, sẽ giúp chị đứng dậy như chị đã làm được ở hai lần khủng hoảng trước? Hương lên các dự định khác nhau. Chị quyết định mở dịch vụ trông trẻ và phụ việc thêm ở một công ty của bạn. Nhưng rồi một loạt những phiền toái xảy ra. Ba chị thường xuyên tới chơi và ở lại ăn uống mà không báo trước. Chị bị trộm, mất hết điện thoại, laptop, máy tính bảng. Cái nhà chị thuê có chất lượng rất tệ, khiến chị phải sửa nhiều. Với những người khác, đây chỉ là những điều khó chịu lớn nhỏ mà cuộc sống nào cũng có. Nhưng dường như với Hương, chúng là những hòn đá cuối cùng được chất lên để bẻ gãy lưng chị. Vì sao? Bởi quan hệ cằn cỗi từ nhỏ giữa Hương và mẹ đã khiến chị luôn cố gắng một mình vượt qua mọi sóng gió mà không tìm tới sự trợ giúp. Vì chị coi việc thể hiện những cảm xúc đau buồn là kém cỏi và hèn nhát, nên nỗi đau đã chỉ bị đè nén chứ không được chuyển hóa một cách tích cực để mất mát trở thành một phần của cuộc sống mới của chị, nhưng không có sức công phá nữa. Vì cuộc ly hôn trước đó mấy năm đã làm suy yếu khả năng chịu đựng stress của chị. Vì người chồng mới của Hương không đem lại cho chị sự hỗ trợ tinh thần cần thiết và không cùng gánh vác được gánh nặng an sinh. Sẽ không bao giờ có thể biết được, nhưng sau một năm gắng gượng, chị bị trầm cảm đánh gục hoàn toàn. Hương giật mình nhận ra nhiều lúc mình đang độc địa với Huy, y như ngày xưa mẹ chị đối xử với chị, và điều này khiến chị căm ghét bản thân hơn. Huy cam chịu, Bin cũng vậy, nó lặng lẽ cưỡi ngựa gỗ trong nhà. Có buổi trưa, mãi nó không ngủ, Hương vứt thằng bé xuống giường. Nó khóc, Hương đánh nó. Nó khóc to hơn, chị dí mặt vào mặt nó, gào lên: "Có im đi hay không nào, còn muốn cái gì nữa?" Bỗng nhiên, Bin ngừng khóc. Nó nhìn Hương chăm chú, ánh mắt vừa như an ủi, vừa như đặt câu hỏi. Chị cũng đã dừng việc trông trẻ chỉ sau 2 tuần. Tiếng khóc của chúng vang lên chát chúa, khiến chị không thể nào chịu đựng được và trở nên hung hãn. Một hôm, đang sắp xếp tài liệu ở công ty của bạn thì Hương bỗng thấy một bóng đen kéo tới trên đầu. Tất cả tối lại. Trong Hương xuất hiện một cái lỗ trống hoác. Nụ cười của chị trở nên méo mó, cơ mặt chị cứng lại. Chị lê ra ngoài đường, ngồi âu sầu trên ghế đá. Bờ biển Nha Trang đầy gió và nắng, nhưng Hương chỉ thấy bi kịch xung quanh mình. Kìa, một cặp vợ chồng trẻ đang bế con nhỏ. Sinh con làm gì cho nó cực, không ràng buộc nhau có phải tốt hơn không? Đằng xa, có người đang loay hoay tìm chỗ đậu ô tô. Mua xe làm chi để chuốc phiền phức vào người? Về cơ bản, chúng ta đã sai ngay từ khi được sinh ra đời. Chị thầm nghĩ, làm gì cũng sai hết. Trong những tháng tiếp theo, bóng đèn kéo tới ngày một nhiều hơn. Hương thấy cuộc sống đang trượt dần ra khỏi sự kiểm soát của mình, mà não chị lại đơ ra như một cái máy tính bị treo, khiến chị chỉ có thể dương mắt lên nhìn. Chị có cảm giác người mình co rúm lại, gù xuống, các bước chân lệch sệch. Hương hay ôm cái điện thoại trên giường, không cơm nước, không tắm rửa cho Bin. Trong chị đầy những mặc cảm tội lỗi. Giá như buổi sáng hôm đó chị đích thân mang Liên tới bệnh viện, chứ không vì Bin đang bú mà để cho chồng đưa con đi, thì chắc chị đã cứu được nó. Giá như chị không lấy chồng, không đẻ Bin, vì biết đâu Liên và Bin có duyên số là hai đứa chỉ được gặp nhau trong vài tháng ngắn ngủi, nên khi Bin xuất hiện thì Liên phải ra đi. Có Có những lúc chị thèm được biến mất. Tay chân, cơ thể chị đã trở thành một cái vỏ. Bên trong nó là sự trống rỗng tuyệt đối, một thứ trống rỗng của vô nghĩa. Đó là lúc Hương hiểu ra vì sao người ta có thể bỏ nhà đi và dần trở thành ngơ ngẩn như những người thỉnh thoảng ta vẫn thấy lang thang ngoài đường. Trầm cảm không phải là một thứ cảm xúc thất thường của tuổi trẻ. Nó có thể xuất hiện từ tuổi thơ và đeo bám cả đời. Như trong trường hợp của Hoa, một nữ Việt kiều ngoài 50 tuổi. Đây cũng là một trong những câu chuyện mà từ bên ngoài người ta thường sẽ ngạc nhiên. Có ai làm gì đâu mà phải trầm cảm. Cho tới khi nhìn sâu vào quá khứ tuổi thơ của chị. Mời các bạn đi cùng các vật lộn thầm lặng bất tận của Hoa để có một cuộc sống bình thường cho mình và gia đình. Bỏ lại ga tàu điện ngầm sau lưng, Hoa băng qua bãi cỏ rộng. Xa xa, những vạt rừng của ngoại ô Stockholm sáng lên trong ánh nắng hè muộn. Tâm trí Hoa trở về với những vần thơ của Anna Akhmatova, nhà thơ yêu dấu của chị từ hồi đại học. Đàn nào cũng chết, sao không bây giờ? Ta chờ mi đó, ta đang nát lòng. Ta tắt đèn đi, cửa ta toan mở. Những lời trò chuyện cùng thần chết mà Akhmatova viết trong giai đoạn tăm tối nhất của đời bà đã đi theo Hoa gần 4 thập kỷ, khoảng thời gian chị học cách sống với căn bệnh trầm cảm của mình. Chờ mi đến cùng, giản đơn ngọt mộng. Vóc dáng thế nào cũng không quan trọng, ào đến mau đi như viên đạn độc. Gửi thần chết Anna Akhmatova, bản dịch của Hồng Thanh Quang. Đến lúc này, dù giai đoạn thê thảm nhất đã qua, trầm cảm vẫn đeo bám chị như một con chó lẻo đẻo ở bên, lúc xa, lúc gần. Nó sẽ gửi những tín hiệu trước khi lặng lẽ ập tới, như vào sáng nay. Đầu tiên, chị có cảm giác lạnh ở lưỡi, rồi sẽ hơi đau bụng. Tâm trạng vui vẻ, hào hứng của chị đột ngột biến mất, một nỗi buồn vô cớ xuất hiện. Tự nhiên nước mắt chị chảy ra. Rồi Hoa thấy như có con rắn lạnh ngắt trườn trong bụng, khiến chị phải rùng mình. Cái đau đớn bên trong lớn dần lên, một thứ đau đớn khó tả được bằng lời. Từ bìa rừng, con đường mòn cong nhẹ và bắt đầu hơi lên dốc. Hoa bước đều trên sỏi và chỉnh lại chiếc áo khoác màu cam. Những lúc như thế này, chị sẽ tránh xa tin tức thời sự, chọn mặc đồ nhiều màu. Dù thực ra chị chỉ thích trắng và đen, và cố gắng hoạt động chân tay thay vì tiếp tục ngồi bên bàn giấy. Gần cả cuộc đời, Hoa không rõ mình bị sao. Giỏi nhạc và vẽ, biết đọc từ sớm, được nhiều người tấm tắc là thần đồng. Nhưng Hoa lớn lên với một cảm giác căm ghét bản thân. Càng được khen, con bé Hoa lại càng thấy mình xấu xí, kém cỏi, và tin rằng thực ra nó đang bị chế giễu. Những lúc sắp lên sân khấu là tâm điểm của hàng trăm ánh mắt, là những lúc nó muốn chết nhất. Đó không phải là cảm giác muốn biến mất vì xấu hổ, mà là mong muốn tự tiêu diệt bản thân, nhưng không theo một cách nhẹ nhàng mà phải thật đau đớn. Sự căm ghét chính mình lớn lên theo thời gian và trở nên tự nhiên với Hoa, như người khác thấy đói, thấy khát. Càng giấu nó đi, nó lại càng trở thành một thứ ung nhọt bên trong chị. Hoa vẫn cho rằng chuyện của chị là kết quả của một tuổi thơ cô đơn. Chị đã ở một mình nhiều quá. Nếu như hồi nhỏ chị được lắng nghe, được vuốt ve, được tặng quà, thì liệu nỗi cô đơn có tích tụ lại thành bệnh như thế này không? Bố chị là quan chức lớn, cả bố lẫn mẹ đều đi công tác biền biệt. Hồi tưởng lại, chị vẫn thấy mình là con bé con lang thang trong một khuôn viên rộng lớn của gia đình ở Hà Nội. Ngoài cổng lính gác đứng ngày đêm khiến bạn bè không tới chơi. Bên ngoài nhìn vào, gia đình Hoa nền nếp và trí thức, nhưng bên trong là sự lạnh lẽo. Từ nhỏ, Hoa đã hiểu được là bố mẹ luôn tìm mọi cơ hội để không phải gần nhau. Cô bé Hoa luôn mơ ước được sống trong một gia đình đông con, tối chen chúc nhau ngủ trên một giường, hay ít nhất là trong nhà có những buổi nói chuyện bình thường, cãi vã to tiếng cũng được, vẫn còn tốt hơn là sự im lặng băng giá của bố mẹ nhân danh sự có học và nỗ lực không làm tổn thương con cái. Lớn lên, Hoa cao hơn các bạn gần một cái đầu, lêu đêu lạc lõng giữa đám đông thường xuyên xì xào, chỉ trỏ, chế giễu. Vụng về trong giao tiếp, Hoa cảm thấy rõ ràng rằng mình kỳ cục, bất bình thường và không có cửa nào để sống. Cảm giác lẻ loi trong đám đông ám ảnh Hoa tới mức chỉ cần một điều gì đó của chồng khiến chị liên tưởng tới cái đám đông kia đã có thể làm chị hoảng hốt. Hoa sợ người cuối cùng mà chị có thể bấu víu vào chuẩn bị rời bỏ mình để nhập vào bọn họ. Tuổi thanh niên của Hoa trôi qua ở Ba Lan, nơi chị học thiết kế sân khấu. Giờ đây, nhắm mắt lại, chị vẫn thấy những ngày đông tuyết tan, bùng, lép nhép dưới đôi ủng ướt sũng. Bầu trời xám và nặng trĩu, tiếng quạ kêu khàn khàn lẻ loi, những đàn chim tan tác trên trời như tàn tro đen. Sang năm thứ hai, Hoa bắt đầu mất ngủ trắng đêm và cứ vài tháng lại vào viện cấp cứu vì đau bụng khủng khiếp mà không ai biết đó là do trầm cảm. Mỗi khi cơn của chị trỗi dậy, Hoa lại mặc phong phanh đi ra đường để tuyết cào vào mặt cho tới khi ngọn lửa bên trong chị dịu đi. Gần 30 tuổi, Hoa cùng chồng và con nhỏ chuyển về Sài Gòn. Đêm nào cho con ngủ xong, Hoa cũng chạy xe máy như điên ở ngoài đường. Đó là lúc chị được hiện nguyên hình là một phụ nữ đau khổ và bế tắc trước khi phải trở lại vai trò người mẹ, người vợ vào sáng hôm sau. Chị lang thang ở bến Bạch Đằng, cố tình dừng xe cạnh đám bụi đời mà chẳng ai làm gì chị cả. "Đi đi!" họ đuổi. Bạn bè, họ hàng, không ai biết chị bị sao. Cả chị cũng vậy. Mọi người cho là chị giống tay, lãng mạn, thích hành xử khác thường. Chồng chị cho là chị thích quậy chút cho vui. Hoa cho là mình bị điên. Mãi tới ngoài 40, Hoa mới gọi tên được căn bệnh của mình và hiểu rằng những thứ bất thường kia là biểu hiện của bệnh lý, chứ không thuộc về bản chất của chị. Hoa bắt đầu con đường hiểu và chấp nhận bản thân, thấy mình đáng thương thay vì đáng trách. Thiền Vipassana giúp chị học được cách quan sát tâm trí, cư trú trong hiện tại. Giấc ngủ của chị được cải thiện. May mắn thay, việc định cư ở Thụy Điển, lúc này Hoa đã gần 50, giúp bệnh của chị thuyên giảm thêm một nấc. Hoa cho rằng đó là vì bên này chị được sống trong một môi trường mà chị được chấp nhận. Không còn những ánh mắt, những cái nhíu mày đầy dấu hỏi, những thái độ e dè vì sự lập dị của chị nữa. Ở đây, không ai thấy ai là kỳ quặc, hoặc đúng hơn, mọi sự kỳ quặc đều được để yên. Mùa đông ở đây dài, nhưng bù lại, Hoa tránh được cái ngột ngạt trước cơn mưa và cái nền âm thanh âm ỉ ngày đêm của Sài Gòn. Giờ đây, thật kỳ diệu, cuộc sống trôi qua một cách bình thường. Giờ này thì ăn, giờ kia thì ngủ, giờ khác thì gặp bạn bè, chả có gì đáng nói cả. Trước kia, chị hay thầm ghen tị. Sao người ta có thể sống bình thản vậy nhỉ? Sao họ chỉ lo mỗi cơm áo gạo tiền mà không có những thứ vật vã ngớ ngẩn như chị? Trước kia, hàng sáng chị sẽ tỉnh dậy với một nỗi lo lắng, bất an mơ hồ. Không có tin gì xấu, rà soát hết rồi. Nhưng sự đe dọa vẫn lơ lửng trong không trung. Không, chắc hẳn vẫn có điều gì tệ hại đang chờ trước mắt. Năm ngoái, Hoa làm tình nguyện viên cho một tổ chức xã hội. Công việc của chị chỉ là ngồi nghe người khác nói hoặc ôm họ một cái. Phần lớn đó là những người già, người quá bùa, người độc thân, người cô đơn. Họ tới để được chia sẻ, hoặc nhiều khi chỉ để được có người ngồi cạnh một lúc, cả hai cùng im lặng. Hoa học được cách mở lòng, đã trưởng thành và có hiểu biết. con trai Hoa kiên nhẫn với những cơn lên xuống của chị, gợi chuyện để mẹ kể và chăm chú lắng nghe mà không khuyên răn hay bình phẩm. Được nâng đỡ trong những cơn đau, những lúc bế tắc, dần dần nỗi căm ghét bản thân trong chị nhạt đi. Chồng Hoa thở ra nhẹ nhõm. Anh không phải thận trọng dò xét tâm trạng của chị như dò mìn mỗi khi nói chuyện nữa, dù anh vẫn còn bị ám ảnh bởi tiếng dao chặt trên thớt. Trước kia, những lúc bức bối, Hoa hay băm thớt như vậy, nếu không chị sẽ phải cắt tay mình. Về lại Việt Nam sau mấy năm, bạn bè nhìn Hoa rất lâu, có cái gì đó ở chị đã thay đổi. Ồ, hóa ra giờ đây trên gương mặt chị đã có sự tươi tỉnh. Đằng sau Hoa, thành phố đã lùi ra xa, tiếng xe cộ rầm rì vọng lại. Khung cảnh xung quanh gợi chị nhớ tới một điều gì đó mà chị không diễn tả được. Sau hai mươi mấy năm dùng thuốc ngủ, cả trí nhớ và khả năng biểu đạt của chị bị suy giảm nhiều. Hoa lo lắng là mình bắt đầu quên nhiều thơ và lời bài hát. Vẫn có những giai đoạn mà mỗi đêm chị chỉ ngủ được một hai tiếng, nhưng mất ngủ không còn đáng sợ như một con ngáo ợp nữa. Chị quan sát và chấp nhận nó, thay vì giận dữ với nó hay quay ra xỉ vả bản thân vì cảm thấy mình vô dụng, bất lực và lãng phí thời gian. Khu rừng hoàn toàn yên tĩnh, Hoa có thể nghe thấy tiếng thở của mình. Liệu có một lời nguyện đặt lên trên gia đình chị? Số lần bố và chị nói chuyện với nhau chị đếm được trên đầu ngón tay, nhưng chị trân quý mỗi dịp hiếm hoi đó. Giờ đây nhìn lại, chị linh cảm thấy bố cũng cô đơn như mình. Hồi trẻ, ông hay vác súng vào thiên nhiên để đi săn và được ở một mình, tránh xa đám đông. Ông đã phải mang gánh nặng u uất tới mức nào mà không thể chia sẻ. Em trai chị thì hẳn cũng bị trầm cảm rồi. Chứng kiến những xung đột kinh khủng giữa bố mẹ khiến cậu bị tổn thương sâu sắc. Hận bố vì những quan hệ ngoài luồng của ông, cậu trở nên phá phách và nghiện ngập. Khi vào Sài Gòn, Hoa đưa em vào theo, thương và lo cho cậu ấy như con. Cậu chết năm 40 tuổi. Đến lượt mình, con gái cậu cũng phát trầm cảm nặng khi ngoài 20. Tháng trước, nó vừa rạch một vết dài dọc cổ tay, người nhà ở Hà Nội báo sang cho chị vậy. Con gái của bố Hoa với người vợ sau, năm nay đã gần 30, cũng hay rạch tay và đòi tự vẫn như vậy. Bi kịch chồng chất bi kịch. Liệu những thế hệ sau đang chịu nghiệp từ thế hệ trước? Hoa vẫn hay tự hỏi như vậy. Dưới thung lũng phía xa, mặt hồ nước lấp lánh, Hoa nằm xuống thảm cỏ, mắt nhắm, miệng hé mở, tận hưởng những tia nắng cuối cùng của ngày trước khi phải trở về. Sẽ chẳng bao giờ chị hồi phục hoàn toàn, chị biết vậy. Dù giờ đây chị đã có thể kể về quá khứ mà không còn cảm giác ngực bị bóp nghẹt nữa. Hoa luôn nhắc mình phải cảnh giác, chỉ lơ đãng chút thôi là chị lại thấy mình trôi vào sự sợ hãi vô cớ. Chỉ cần một hôm trời ảm đạm, một chuyện buồn nghe từ người quen, thì dù trước mặt chị là chồng hay là con, tay trong tay, mắt nhìn mắt, nhìn mãi nhìn mãi, chị sẽ chỉ thấy một khoảng trống dẫn tới một không gian xanh tím đặc quánh. Trong không gian đó, chị từ từ rơi qua nhiều tầng mà không thể bấu víu vào đâu. Bên trên, vầng sáng của mặt trời nhỏ dần và mờ dần. Không có gì níu kéo sự tồn tại vật lý của Hoa nữa. Xung quanh chị là lạnh lẽo, ẩm ướt và sợ hãi. Trong cái hồ xanh tím đó, Hoa thấy cô đơn vô cùng tận, tới mức chị không rõ mình có đang tồn tại hay không. Hoa vẫn cho rằng đó là những lúc nỗi sợ vô thức và ám ảnh của một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình bất hạnh lên tiếng. Xã hội đã nói nhiều hơn về bệnh trầm cảm, nhưng hầu như không ai nói tới trầm cảm ở người cao tuổi, khiến nó bị che khuất và tạo ra những tổn thất đáng tiếc. Câu chuyện của họ vẫn hoàn toàn nằm trong bóng tối, không được kể ngay cả với người thân thiết nhất. Mời các bạn lắng nghe các trải nghiệm của ông Thạch, 83 tuổi, để phần nào hiểu được những gì mà những người như ông đang phải trải qua. Bài viết là một phần của dự án Đại Dương Đen về trầm cảm của tác giả Đặng Hoàng Giang. Chúng ta làm việc được chưa ạ? Tôi xin bắt đầu theo cái sự chuẩn bị của cá nhân tôi. Tôi xin báo cáo sự thật của tôi để bác nghe. Tôi sinh năm 1937, đi bộ đội, rồi về làm cho hậu cần quân đội. Quá trình công tác 30 năm, nhiều lần được chiến sĩ thi đua, chiến sĩ quyết thắng, được đi báo cáo toàn quốc năm 69. Hồi đó có ông nhà văn được phân công giúp nhóm chúng tôi viết báo cáo thành tích để đọc trước hội nghị. Bằng khen, giấy khen các loại thì nhiều. Năm 53 tuổi thì tôi nghỉ hưu. Báo cáo với bác, thời trung niên tôi khỏe mạnh. Đến lúc về hưu tôi cũng chưa biết ốm đau là gì, chỉ thỉnh thoảng sụt sịt chút, ngủ một giấc mai lại ào ào. Nhưng mà đến năm 2012, khi tôi 75 tuổi thì nó xuất hiện trong đầu những cái không được thoáng đãng. Trước đấy thì tôi vẫn hàng ngày tập tành, tối tắm rửa, ăn cơm rồi đi ngủ. Nhưng từ 2012 thì nó bắt đầu loạt choạc, ngủ nghê không được hay bị mê sảng. Lúc đầu tôi cũng cứ coi như là bình thường, đi tìm uống mấy cái thuốc an thần, thảo dược này nọ, nhưng mà chả có tác dụng gì. Rồi tôi mày mò tập thiền. Lúc đầu thì nó giúp tôi ngủ được một chút, nhưng về sau cũng không ăn thua gì, tôi cứ chông mắt ra. Suốt 4 năm tôi ở trong tình trạng đầu óc âm u căng căng. Tôi cứ mày mò, không có ánh sáng khoa học, không tranh thủ được sự giúp đỡ của các nhà chuyên môn. Tới 2016 thì tôi mất ngủ dữ dội, cứ chập chờn cả đêm, thỉnh thoảng thiếp đi một lúc, nhưng không thể nào ngủ sâu. Nó dồn tôi vào chân tường. Bí quá, bệnh viện tuyến dưới thì cũng chỉ cho Rotunda, rồi khuyên tôi uống thêm ngó sen, đại loại thế. Tôi quá chán họ. Tôi bảo hay là mình có vấn đề về tâm thần, nhưng các con tôi cứ gạt đi. Bố có bị tâm thần gì đâu, bố tự điều chỉnh đi. Chúng quan niệm bệnh tâm thần nặng nề quá. Nhưng tôi không chịu được nữa. Lúc nào đầu óc tôi cũng u mê lên vì mất ngủ. Bây giờ tôi nói tới chuyện Thắng, con trai cả của tôi. Năm nay Thắng đã 60 tuổi. Con trai thứ và hai con gái của tôi thì là công nhân hay buôn bán nhỏ. Riêng Thắng thì tốt nghiệp cao đẳng y. Nó thiếu chuẩn đại học y có nửa điểm, tôi cứ tiếc mãi. Ra trường, Thắng được điều động về trung tâm y tế của quận. Thắng là niềm tự hào của chúng tôi. Nó đẹp trai, ngoan, không rượu chè, không thuốc. Đi khám về hôm nào trong túi cũng đầy thuốc lá bệnh nhân mời, để tranh thủ ông bác sĩ kê cho cái phiếu nghỉ làm. Nó đem về, vứt hết vào thùng rác. Riêng đường vợ con thì nó khó tính lắm. Nhiều cô bệnh nhân của nó được gia đình người ta đưa đến tận nhà tôi, nhưng mà nó lắc hết. Người thì nó chê là xấu, người thì nó chê gót chân không hồng. Đấy, lại còn như thế, gót chân không hồng thì không phải là người có sức khỏe tốt. Rất cầu kỳ thế đấy. Hồi đấy thì mình không biết, mình có con mắt tâm thần đâu mà biết. Mọi thứ rất bất ngờ. Nhưng bây giờ nhìn lại thì mình thấy nó có những tín hiệu. Thắng bắt đầu rửa tay mười mấy, 20 lần một ngày, chà xà phòng rất kỹ. Rồi một hôm nó ra hàng tôn sắt bên cạnh bệnh viện, bảo bán cho nó một mảnh tôn. Nó muốn làm một cái hiên bên trên cửa phòng khám bệnh. Người ta hỏi tại sao lại làm thì bảo là sợ tia nọ tia kia bắn vào. Thế là người ta mới bảo thôi chết, tâm thần rồi. Hai hôm sau, người của bệnh viện tâm thần Hà Nội ập đến để khám, khám ngay tại phòng làm việc của nó. Hôm sau nữa, chủ nhật nghỉ làm thì ba người của bệnh viện đến nhà tôi. Thắng không hợp tác, họ cưỡng chế, giữ tay, rồi tiêm thuốc. Nó ngủ 2 ngày mới tỉnh. Từ đó, tôi đưa Thắng đi khắp nơi để chữa bệnh. 26 năm trời lẻo đẻo hầu con, thậm chí có những lúc rơi nước mắt vì đụng phải một cơ quan nó bao cấp, công quyền bác ạ. Cái bảo hiểm có lắm thứ phiền toái lắm. Trời ơi, cả rừng thủ tục. Thuốc thang thì lởm. Trình độ Việt Nam, hoàn cảnh Việt Nam lúc đó, làm gì có những loại thuốc như bây giờ. Còn đói ăn mà. bây giờ người ta không uống những thuốc như hồi đó nữa. Bác sĩ chẩn đoán Thắng bị tâm thần phân liệt, hoang tưởng sợ hãi. Nó hay sợ bị đánh nên cứ ngồi thu lu ở một góc nhà, không dám tiếp xúc với ai. Các cơn lên liên tục, chỉ thuốc mới ngắt được. Ngày nào cũng phải uống thuốc. Hàng tháng tôi vẫn phải đưa Thắng đi lấy thuốc. Bố tóc bạc đưa con tóc bạc lên xe buýt. Cháu nó có cái vé xe buýt không mất tiền. Người tàn tật mà, nhà nước cho. Tôi toàn ra vào những cái chỗ của người bệnh tâm thần, u ám, chả có tí tươi sáng nào. Vất vả quá nhiều, lo lắng chạy vậy miếng ăn, lương hưu thì thấp. Vâng, sức ép ác liệt, sức ép từ tứ phía. Thắng phát bệnh một cái là các em Thắng dạt ra ở riêng hết. Bệnh này thì không thể ở chung được, chỉ có bố mẹ là không có đường chạy thôi. Nặng nề lắm, nó làm suy sụp cả một gia đình. Chúng tôi rơi xuống vực, chẳng may bị gãy tay gãy chân hay hỏng một mắt mà tinh thần khỏe thì vẫn còn hơn bị bệnh tâm thần. Cái bệnh này nó lại dai dẳng. Có bệnh nào khác lại khiến con có thể giết bố mẹ đâu, nhưng người hoang tưởng thì có khi tưởng bố mẹ là kẻ thù. Máu chảy đâu rùi bâu đến đấy, con ngược đãi bố mẹ thì có, nhưng con mà giết bố mẹ thì chỉ có ở bệnh tâm thần. Tôi nói cho bà nhà tôi biết là khi nói chuyện với Thắng, mình phải bình tĩnh nhẹ nhàng, không được cắt ngang. Mình có thể góp ý, nhưng không được quát, được cấm. Càng cấm thì nó càng bị ức chế, mà càng bị ức chế thì lại càng phải nuốt nhiều thuốc, lại mất nhiều tiền. Mình nói chuyện với nó, thứ nhất là để giúp nó giải tỏa, thứ hai là để xem mức độ tỉnh táo của nó tới đâu để mà điều chỉnh thuốc. Thuốc thì phải pha ra nước, chứ để cả viên thì nó nhả thuốc ra, nó không uống. Thắng cũng thích nói chuyện, nhưng mà phải nói theo cái gu của nó. Thắng thích con gái đẹp, nó mà nói chuyện với cô nào đẹp và hợp gu thì người nghe bên cạnh sẽ không biết là nó bị bệnh đâu. Lại quay lại hồi 2016, mất ngủ ghê quá, người tôi hết sức mệt mỏi. Cả 4 năm tôi cứ quanh quẩn ở bệnh viện tuyến dưới, mà họ không nghĩ tới chuyện tôi bị tâm thần, chỉ nghĩ tới mỡ máu và huyết áp vớ vẩn. Cái thằng bệnh viện này không có khoa tâm thần, gọi là đa khoa, nhưng mà gọi cho nó vui. Cuối cùng tôi vượt tuyến, tự bỏ tiền túi ra, vào khoa tâm thần của bệnh viện Bạch Mai. Tôi bảo các con, chúng mày cản thì mặc chúng mày, việc tao tao làm. Tôi là tuổi Sửu, học hết lớp 1 thì mẹ cho đi ở, gọi là quản nô, cho nên là tôi mất tuổi thơ. Sau này vào bộ đội thì mới được đi học bổ túc văn hóa. Đến lớp 9 thì đơn vị chia 5 xẻ 7 phân tán đi lung tung, nên không có điều kiện học nữa. Ngu thì có ngu, nhưng khi đã thấy vấn đề thì tôi lập tức sửa ngay. Tôi xin báo cáo với bác thế. Ở Bạch Mai, người ta cho làm xét nghiệm rồi khẳng định là tôi bị hỗn hợp trầm cảm và lo âu, mức độ nặng. Họ còn chú thêm vào trong y bạ, yếu tố đặc biệt là đã nhiều năm chăm sóc con trai bị bệnh tâm thần. Uống thuốc của Bạch Mai vào thì tôi được cải thiện chút ít, gọi là 3-4 phần trên 10. Nhưng tôi vẫn không thoải mái, nên là rất lúng túng. Loanh quanh thế nào tôi biết được bác sĩ Phi. Anh ấy hỏi han rất kỹ về cuộc sống của tôi, rồi dò tìm liều thuốc phù hợp cho tôi, phát đồ điều trị đi từ thấp tới cao. Anh ấy bắt tôi mỗi tuần tới gặp anh ấy một lần, chứ không tháng một lần như ở Bạch Mai. Sau mấy tháng vẫn chưa thấy ổn, anh ấy khuyên tôi nhập viện lão khoa, nơi anh ấy làm việc. Lúc đó các con tôi vẫn không hài lòng. Tôi nuốt thuốc trước mặt chúng thì chúng không phản đối, nhưng cũng chỉ im lặng. Tôi ở trong viện 12 ngày, ngày nào anh Phi cũng hỏi tình hình. Sau 5 ngày thì mỗi tối tôi bắt đầu ngủ được vài tiếng. Thế là người ngợm thấy thoải mái ngay, cơ thể nó khác ngay. Rồi thậm chí buổi trưa cũng ngủ được khoảng nửa tiếng. Tôi ra viện, mang cái đơn của thằng lão khoa sang thằng Bạch Mai. Vì ở lão khoa thì bảo hiểm chỉ trả khi ở nội trú. Thế là bên Bạch Mai cấp thuốc cho tôi theo đơn mà anh Phi đã chỉnh lên chỉnh xuống ấy. Tôi uống thuốc từ bấy tới giờ. Ngoài ra thì tôi vẫn thiền. thiền tốt lắm bác ạ. Bản chất của thiền là tập thở và tập tĩnh tâm, nó chỉ yêu cầu thế thôi. Chứ cái ông Phật giáo, Nho giáo thì mỗi ông thêm bớt râu ria một tí, thành ra ly kỳ. Thiền giúp tôi nhiều lắm, nhưng mà nó cũng có giới hạn, nó không thể thay thế thuốc được. Trước kia lúc nào mình cũng như là cau có, bức bối, thấy cuộc đời gai góc, tâm trạng như chuẩn bị ly dị vợ. Bây giờ tôi đã 80 tuổi, cũng vẫn thằng con đấy, cũng vẫn túi tiền đấy, vẫn cái đất nước này, nhưng tôi thấy vui vẻ. Xin báo cáo với bác, lạc quan và phơi phới, đơn giản là vì tôi có giấc ngủ. 9 giờ kém 15 là tôi uống liều thuốc thứ 3, 9 giờ là tôi bắt đầu ngủ. Tôi thường xuyên có được nhiều giờ ngủ sâu trong một đêm, chỉ dậy một lần để đi đái. Bác bảo như thế là lý tưởng quá còn gì. Từ cái chỗ không ngủ được mà bây giờ tối ngủ được 5-6 tiếng, lại còn say như chết. Người ta đã ngủ sâu rồi thì báo cáo với bác, sáng ngày ra nó sướng lắm. Mình mở mắt ra, một bình minh đến bác ạ. Con người, sự vật dịu mát như đang ở mùa xuân, không như trước kia, lúc nào mình cũng như đang ở tiết nắng gắt. Tôi tiếc là mình không tìm tới ánh sáng khoa học sớm hơn. 4 năm đầu tôi cứ loay hoay trên mọi phương diện, đến bây giờ đa số người dân cũng đang bị như vậy đấy. Về cái này, truyền thông tuy có làm nhưng chưa tốt. Bệnh tâm thần là bệnh rất mệt, mà truyền thông về nó lại đang còn kém. Xã hội càng hiện đại càng giàu có thì cuộc sống lại càng không phẳng lặng như xưa. Ai cũng phải gồng mình lên, phải ganh đua. Bây giờ chỗ nào cái quy luật giá trị nó cũng xen vào. Ngày xưa nó không có cái mùi giá trị, vậy mà đa số, kể cả những ông giám đốc, trưởng phòng về hưu, cũng chưa hiểu gì về bệnh tâm thần. Chưa nói tới các em văn hóa cấp 1, cấp 2. Bây giờ tôi lại nói đến bác sĩ. Báo cáo với bác là tôi đã gặp nhiều đối tượng lắm rồi, nhiều ông bà bác sĩ tâm thần lắm, kể cả cho Thắng và cho tôi. Nhưng xin phép nói là người có trách nhiệm cao, tận tâm với người bệnh không nhiều. Cái bệnh tâm thần này thì làm gì có xét nghiệm máy móc gì nhiều. Nên để kê thuốc cho chuẩn thì người ta phải nói chuyện, phải quan sát, phải nhìn vào hành vi, phải trông mặt bắt hình dung. Nhưng họ không quan tâm lắm, họ chỉ hỏi qua loa 5-10 phút là xong, làm gì có theo dõi, làm gì có hướng dẫn tỉ mỉ. Mà cũng không trách họ được, bệnh nhân nhiều lắm, người nhà quê, người miền núi cứ vượt tuyến ầm ầm, đông kinh khủng bác ơi. Nên là bác sĩ mồm thì hỏi mà tay thì bấm đủ thứ trên đời, họ cứ nhoay nhoay nháy nháy mấy phát là xong. Còn nhiều vấn đề, để làm được những điều như đảng nói thì còn nhiều vấn đề lắm. Xin thưa với bác rằng, từ khi tôi về hưu đến giờ, du lịch không, chè không, thuốc lá không, rượu không, và thậm chí vợ chồng tôi chưa bao giờ dám ăn quà ở ngoài đường cả. Vì sao? Vì tiền thuốc nó nặng quá. Thuốc của bố, thuốc của con. Và khi có cái thằng dịch Covid-19 này thì tôi phải cố xoay tiền để mua cho mấy tháng liền, vì sợ bị đứt thuốc. Thường mấy tháng đầu năm thì bảo hiểm có thuốc tốt châu Âu, Mỹ hay Nhật, nhưng sau đó thì nhiều khi họ chỉ có thuốc Ấn Độ, Việt Nam. Người ta khuyên tôi bán cái thuốc kém chất lượng của bảo hiểm đi, rồi bù thêm tiền để mua thuốc tốt bên ngoài. Chứ mình uống thuốc Ấn Độ, Việt Nam là thấy khác ngay. Liều thì phải cao hơn, mà nó không êm ái bằng. Thầy thuốc là mình thấy trục trặc ngay. Thế nên là ông bảo hiểm trói tay ông bác sĩ. Ông bác sĩ muốn làm tốt cho bệnh nhân mà đâu có được. Đấy là chưa nói đến việc bác sĩ không đủ trình độ hay cẩu thả nữa. Còn anh Phi, tôi nói thật, anh Phi là một trong những bác sĩ tâm thần mẫu mực. Anh ấy nói chuyện như không phải là thầy thuốc nữa, mà là như bạn bè. Rồi anh ấy gọi điện hỏi thăm, bác sao rồi, uống thuốc thấy thế nào. Các ông bà khác thì làm gì có cái đoạn đấy. Tôi hay nói, anh Phi đem lại hạnh phúc cho tôi. Dưới bàn tay nhào lộn, chọn lọc, chắc chiêu kỳ công của anh Phi, tôi mới được như thế này đấy chứ. Cho nên tôi xin nhắc lại là bác sĩ giỏi thì có thể không thiếu, nhưng bác sĩ có trách nhiệm cao với từng người bệnh tâm thần thì không có nhiều đâu. Mà tôi cũng chịu chơi à, tuần nào cũng đến anh Phi. Đấy bác xem, tôi quyết tâm như thế nào. Cho đến giờ phút này tôi vẫn đang giữ được liều và còn cố giảm liều. Chuyện hiếm đấy, những người khác đều dần dần tăng liều lên hết. Nếu thằng bảo hiểm có thuốc châu Âu nữa thì đợi tôi phơi phới mà lại không mất tiền. Thế nhưng mà thôi, mất tiền cũng được, có thì bỏ ra, không có thì xin con bác ạ. À, xin mà khó thì tôi bỏ cái quỹ dự phòng của tôi ra. Sau này mà quỹ không còn nữa thì tôi có miếng đất này, tôi bán một nửa đi, chỉ để lại cái phần cho thằng Thắng thôi. Tôi sẽ bảo với các con, tao không giữ được thì thôi, tao bán bớt đi. Trong tổ hưu của tôi, chả mấy người biết tôi đang uống thuốc tâm thần. Không ai biết nếu như cái mồm tôi không nói ra. Cái tư duy, cái tiếp xúc của tôi, nó không có mùi của người tâm thần, nên tôi có nói thì người ta cũng không tin. Tôi cũng rất muốn nói về chuyện này để họ hiểu biết hơn, nhưng không gặp vị nào thích nghe. Họ ác cảm khủng khiếp với bệnh tâm thần. Mình phải coi cái bệnh tâm thần là quan trọng, phải thấy được cái sự nguy hiểm của nó. Thấy rồi thì thỉnh thoảng mình nên đến chuyên khoa tâm thần để khám. Khám bảo hiểm mà không thấy thỏa mãn thì khám mất tiền. Bệnh viện trung ương nó lù lù ra đấy, có 40.000 một lần khám thôi. Bây giờ nó lại có cái kiểu khám dịch vụ, muốn được phó giáo sư khám thì 250, giáo sư thì 300. Bớt bia, bớt rượu đi, 300.000 xòe ra là xong. Nó không ghê gớm gì cả, mình không được sợ hãi. Mình không tự biết được là mình có bị trầm cảm hay không, nhưng đến bệnh viện là phát hiện được ngay. Đấy, tôi nói với bác, bằng cách nào đó bác nên tuyên truyền những cái đó. Tôi đã chần chừ lâu rồi, đã từng là bệnh nhân của không hiểu biết rồi. 3 tháng nữa là nhà tôi bước vào tuổi 80, tuổi ta 81, tôi thì là 85 lịch âm. Lúc đó tôi sẽ công bố di chúc mà chúng tôi đã viết từ 4 năm trước. Cái nhà cấp 4 này tôi để cho thằng Thắng, chỗ đất còn lại tôi chia đều cho 3 đứa kia. Trong 1 tuần tôi sẽ để xem chúng nó có ý kiến gì không, xong là tôi có thể yên tâm chấm xuống dòng được rồi. Trong cuộc đời này tôi được ông trời thương và cho gặp được nhiều người tốt. Giờ đã 85 đến nơi rồi mà tôi vẫn nói chuyện với bác được. Tôi thấy mình tương đối tỉnh táo. Không biết bác có thấy tôi tỉnh táo không? Cho nên tôi mới nói là ở đời, sống thế nào thì sẽ được như thế đấy. Người cho mới chỉ là đầy, trời cho thì mới là đầy và đủ. Cứ nhìn Đinh La Thăng, nhìn Nguyễn Bắc Son thì biết, có phải không ạ? Hàng mấy trăm tỷ, mấy nghìn tỷ đấy, nhưng chỉ người cho mà trời không cho, nên có còn gì đâu. Cuộc đời tôi là như thế. Theo bác, liệu tôi đã có thể vui vẻ chấm xuống dòng được chưa? Trong nhiều năm, các bác sĩ ở bệnh viện tuyến dưới của ông Thạch không nghĩ tới khả năng ông bị trầm cảm. Đáng tiếc là trường hợp này không cá biệt. Nó minh họa cho thách thức chung trong việc chẩn đoán và trị liệu trầm cảm ở người cao tuổi, thường được hiểu là người trên 65 tuổi. Ở Mỹ, nếu như 1/3 người trầm cảm trẻ và trung niên không được điều trị, thì ở nhóm người cao tuổi, con số này lên tới gần 80%. Theo số liệu của Anh, đa số người cao tuổi có hành vi tự sát đã tìm tới bác sĩ trong khoảng thời gian 1 tháng trước khi họ thực hiện hành vi này, mà không được chẩn đoán trầm cảm. Trầm cảm phổ biến ở người cao tuổi. Ở các nhà dưỡng lão Mỹ, tỷ lệ người bị trầm cảm lên tới 1/4. Khoảng 1/2 số người trầm cảm cao tuổi có tiền sử về bệnh này, họ đã từng bị trầm cảm khi còn trẻ hơn. Nửa còn lại, và dường như ông Thạch nằm trong nhóm này, bị lần đầu khi tuổi đã cao. Đây là những trường hợp trầm cảm muộn, late life depression. Vì sao trầm cảm muộn lại xảy ra? Câu trả lời là một mặt, cuộc sống của người cao tuổi có nhiều áp lực mới, bị mất môi trường công việc và vị thế xã hội khi về hưu, bị suy giảm sức khỏe thể chất và trí tuệ, khó khăn vật chất, cô đơn, tình trạng bị con cháu ngược đãi, hay như ở ông Thạch, gánh nặng chăm sóc người thân. Mặt khác, các thay đổi về tim mạch và thần kinh, ví dụ mạch máu bị thu hẹp khiến máu khó lên não hơn, cũng là yếu tố rủi ro dẫn tới trầm cảm. Hiện tượng này được gọi là trầm cảm liên quan tới mạch, vascular depression. Ở tuổi già, trầm cảm được cho là yếu tố đẩy nhanh quá trình lão hóa. Mặt khác, nó có thể xuất hiện song song với ung thư, tiểu đường, bệnh tim mạch hay Parkinson. Có một tương tác qua lại, trầm cảm khiến những bệnh kia dễ xuất hiện hơn và trầm trọng hơn, và ngược lại, những bệnh này có thể làm cho trầm cảm nặng hơn. Trong nhiều trường hợp, trầm cảm cũng có thể là hiệu ứng phụ của thuốc trị các bệnh khác. Nó đặc biệt khó được phát hiện ở những người mắc chứng sa sút trí tuệ, dementia. Một mặt, những người này thường gặp khó khăn trong trình bày và diễn đạt. Mặt khác, khó để đánh giá xem tình trạng đờ đẫn, không tập trung, mất trí nhớ và lẫn lộn là biểu hiện của trầm cảm hay của sa sút trí tuệ. Trầm cảm ở người cao tuổi thường có những biểu hiện khác với ở người trẻ hơn. Họ có thể không cảm thấy chán chường hay phiền muộn. Những chữ này không được nhắc tới trong những lời tự sự của ông Thạch bên trên. Người ta hay nói đây là trầm cảm không nỗi buồn, depression without sadness. Thay vào đó là sự căng thẳng, cáu bẳn, khó chịu, lúc nào cũng như đang ở tiết trời nắng gắt. Và những dấu hiệu thể chất như mất ngủ, kém ăn và kiệt sức. Chúng dễ bị nhầm tưởng là biểu hiện của các bệnh lý khác, hoặc được cho là những điều bình thường của tuổi già. Người già nào mà chả mất ngủ và mệt mỏi triền miên? Hơn nữa, khi cố gắng diễn đạt hiện trạng của mình, bản thân người bệnh cao tuổi thường tập trung vào các chủ đề như nỗi lo tài chính, quan hệ trong gia đình hay các vấn đề về sức khỏe thể chất. Cuối cùng, giống nhiều người quen của ông Thạch, vì đã sống cả đời trong các định kiến và kỳ thị, người cao tuổi thường tránh nói về các vấn đề liên quan tới sức khỏe tâm thần và không muốn đối diện với chúng. Tất cả những điều này dẫn tới việc trầm cảm ở người cao tuổi bị che đậy, masked depression, và tạo ra những tổn thất đáng tiếc cho chất lượng cuộc sống và tuổi thọ của người bệnh. Câu chuyện của cô gái 29 tuổi hé mở nỗ lực khổng lồ để vượt qua hậu quả khôn lường của những vết thương tuổi thơ và sự vô cảm của người xung quanh. Hành trình tự chữa lành đầy thăng trầm của Hằng, một cô gái 29 tuổi vật lộn với trầm cảm và rối loạn căng thẳng hậu sang chấn, hé mở cho các khán thính giả thấy những hậu quả khôn lường của những vết thương tuổi thơ, sự độc ác bắt nguồn từ sự vô cảm của những người xung quanh và những cố gắng khổng lồ của những người như cô để ở lại với cuộc sống. Có bao nhiêu người như Hằng đang ở ngoài kia? Câu chuyện của cô là một cảnh báo và câu hỏi về trách nhiệm của gia đình và cộng đồng. Từ xa, Hằng đã thấy mấy đứa lố nhố đứng gần cổng nhà mình. Những đầu thuốc của chúng cháy đỏ trong đêm. Trống ngực đập thình thịch, cô ngoặt vào một ngõ nhỏ, ngồi tựa lưng vào bờ tường ướt sương. Dù bố mẹ Hằng đã ly dị và cả cô lẫn bố đều chẳng biết mẹ đã trốn đi đâu, nhưng dân xã hội đen vẫn tìm đến họ. Trước đó, mẹ đã lẳng lặng gán cái nhà mà Hằng và mẹ đang ở, khiến cô phải khăn gói tới sống cùng bố mà không hề được báo trước. Nhưng món nợ của bà vẫn khổng lồ. Thỉnh thoảng, bọn chúng lại tới bấm chuông, đập cổng, tạt dầu xe máy hay ném xác mèo vào sân. Mấy nhà hàng xóm mở cửa sổ ra, nhìn rồi khép lại. Ôm chặt mấy cuốn sách marketing của khóa học buổi tối trước ngực, Hằng lặng lẽ khóc và cầu nguyện. Cô chẳng có ai ở bên. Sau khi ly hôn, bố Hằng trở nên trầm uất, và từ lúc bị tai nạn gãy tay và xương đùi thì ông càng bất mãn và chửi bới nhiều hơn nữa. Khóc cái gì mà khóc? Ông sai khắc khi Hằng vào viện thăm. Mày chả được cái tích sự gì cả. Chúng nó ném dầu vào nhà thì mày lau đi. Ký ức tuổi thơ của Hằng là sự vắng mặt triền miên của mẹ, là những trận cãi chửi nhau của bố mẹ khi mẹ ở nhà, là những lời miệt thị bố đổ lên đầu cô khi ông không đổ lên đầu vợ mình được. Dần dần, Hằng thấy mình chính là những lời miệt thị đó. Cô đáng bị ghét, bị khinh, không xứng đáng để mà sống. Ở trường, cô bé Hằng không dám và không biết làm thế nào để kết bạn, dù rất thèm. Trong lớp, cô im lặng nghe bài. Giờ ra chơi, cô lặng lẽ dõi theo các bạn chạy nhảy trong sân trường. Hết giờ, cô im lặng cho sách vở vào cặp. Ở trường về, Hằng tắt đèn và ngồi khóc trong bóng tối. Những đau khổ của Hằng có một điểm khởi đầu nữa mà cô không thể nào quên. Tuy ký ức của cô đã ức chế nhiều chi tiết về nó, hồi 7 tuổi, bố hay đưa Hằng tới nhà bác và nói: "Lên gác chơi với anh đi con." Trên gác, cậu anh họ 14 tuổi làm với cô những điều mà cô còn quá nhỏ để hiểu nó là gì. Cô chỉ thấy bứt rứt và ghê sợ. Hằng tìm cách nói với bố, nhưng ông gạt đi và vẫn tiếp tục dẫn con tới nhà anh trai mình. Chuyện lặp lại 4-5 lần nữa trong vòng mấy tháng. Như một cơ chế phòng vệ, Hằng lớn lên với mong muốn mình vô hình để không thu hút sự chú ý của người khác. Nếu ai đó quan tâm tới cô, nhận biết sự tồn tại của cô, họ có thể hại cô. Cô mặc váy dài hay áo dài tay, cổ cài kính, và có vẻ bề ngoài được cho là khô cứng và xa cách. Bên trong, cô thấy mình là cái gì đó bẩn thỉu. Người lớn xung quanh liên tục nói rằng lớn lên cô sẽ lan chạ tệ hại như mẹ. Hồi cuối cấp 3, đã có một số lần cô viết thư tuyệt mệnh, nhưng viết rồi lại xé. 2 năm sau cái đợt bị xã hội đen khủng bố, Hằng chuyển vào Sài Gòn. Ban ngày cô làm việc cho một trung tâm tiếng Anh. Tối cô lủi thủi một mình trong phòng trọ nhỏ đầy ánh sáng neon trắng. Chỗ lui tới duy nhất của cô là một hội thánh tinh lành. Cô đến với Chúa trong thời gian 2 năm học một khóa thiết kế bên Anh bằng tiền của mẹ cho. Trước khi vỡ nợ, số tiền đó là chuyện đơn giản với bà. 6 tháng trôi qua, cảm thấy vẫn bế tắc như khi ở Hà Nội. Hằng quyết định lấy chồng theo sự sắp xếp của hội thánh. Giống Hằng, người đàn ông đấy cũng có một người bố bạo lực và một bà mẹ bỏ nhà biền biệt. Trong hội thánh có nhiều người như vậy, họ vỡ nợ, không còn gì để bấu víu vào, hoặc họ chẳng được ai yêu thương. Chồng Hằng là người nam giới đầu tiên mà cô gần. Dù có một linh cảm không ổn, Hằng vẫn hy vọng điều này sẽ đem lại ý nghĩa cho cuộc sống của mình. Đức tin là điểm chung duy nhất của hai người, và mục đích của cuộc hôn nhân là phục vụ cho hội thánh, chứ không phải là tìm kiếm hạnh phúc cá nhân. Nhưng biết đâu sau này tình cảm sẽ nảy nở. Hằng nghĩ có gia đình sẽ khiến cô thấy vui vẻ hơn. Sau một đám cưới đơn giản chỉ có dăm anh em trong hội thánh và họ hàng gần nhất của Hằng tham dự, vợ chồng cô cùng một số đôi khác được cử vào miền Trung để truyền đạo. Đó là cách phụng sự tốt cho Chúa. Hằng được nghe nói vậy. Những phần thưởng Chúa dành cho cô trên thiên đàng sẽ rất lớn. Cô hy vọng cuộc sống sau cái chết của mình sẽ đẹp đẽ hơn cái cô đang có. Trước mặt Hằng là đĩa cơm rang đã nguội. Bên ngoài quán ăn, nắng trưa miền Trung như đổ lửa. Ở bàn bên, chồng Hằng đang làm quen với mấy người thợ công Nhật. Hơn 2 năm qua, nhóm của vợ chồng Hằng rong ruổi trên các ngã đường. Đi tới đâu, họ thuê nhà tới đó. Hằng thường xin vào các trung tâm dạy tiếng Anh. Chồng Hằng sẽ làm gì đó liên quan tới sales. Ngày của Hằng bắt đầu lúc 5 rưỡi sáng với lần cầu nguyện đầu tiên. Ngoài thời gian làm việc kiếm sống, nhóm bắt chuyện với người dân địa phương và kể cho họ về sự tồn tại của Chúa. Cuối ngày, Hằng và các anh chị em hay ngồi cùng nhau trong một quán cà phê bình dân và chia sẻ về những điều kỳ diệu mà đấng sáng tạo đem lại trước khi quay về nhà trọ. Hằng lấy tay đuổi mấy con ruồi và nhìn hình bóng mình hốc hác và đen sạm phản chiếu qua cửa kính. Cô là ai? Cô đang làm gì? Đang ở đâu? Hằng thấy mình như một khúc gỗ tạp trôi dạt trên mặt nước. Năm 22 tuổi, trước khi vào Nam, trong nước mắt, Hằng cố kể cho bố những gì đã xảy ra khi cô 7 tuổi. Nghe xong, bố Hằng ngồi im. Sáng hôm sau, ông vào phòng Hằng từ rất sớm. Có lẽ cả đêm ông không ngủ. Ông khuyên Hằng coi như chưa có chuyện gì xảy ra và dặn cô không được nói với ai khác. Nghe tới đó, Hằng bật khóc. Chân và tay và vai cô bắt đầu rung lắc một cách mất kiểm soát. Từ đó cho tới tận chiều, những cơn co giật đến và đi như những con sóng. Cuối ngày, Hằng nằm trên cái sofa ở phòng khách, đầu đau như đã bị đập nát, ngực bị bóp nghẹt, sức lực cạn kiệt. liên tục lảm nhảm là con muốn cái thằng anh họ đấy chết đi, và cả cô cũng muốn chết. Những tuần sau, cô suy sụp khi thấy bố vẫn gọi điện thoại nói chuyện vui vẻ với tay anh họ, vẫn cho hắn vay tiền, như là ông chưa từng nghe những gì cô kể, chưa từng thấy những cơn co giật của cô. Ông không muốn xung đột với bên nội, và Hằng biết ông cũng giấu đồng nghiệp là mình đã ly dị. Là một giáo sư sinh học đầu ngành, có vô cùng nhiều học trò và được ngưỡng mộ như một trí thức lớn, ông muốn giữ một mặt tiền hoàn hảo trước thiên hạ. Thấy tình trạng của Hằng, bố cô đưa cô tới bác sĩ tâm thần. Người ta chẩn đoán cô bị trầm cảm ở mức độ cao. Hằng bắt đầu uống thuốc, nhưng bệnh cô không thuyên giảm. Buổi chiều, Hằng xin nghỉ làm và quay về khu trọ của cô và chồng. Đây là khoảng thời gian cô bị trầm cảm nặng nhất. Hằng nằm liệt trong phòng, khóc, đánh, tát bản thân và nghĩ về quá khứ. Chắc cô phải đáng ghê tởm lắm nên tất cả những điều tệ hại mới xảy ra với cô như vậy. Cuộc sống của cô hoàn toàn vô nghĩa, cô chả đem lại được điều gì cho ai và cũng chẳng có ai bên cạnh. Trong nhóm truyền đạo, mọi người không gần nhau, ai cũng chỉ hướng về Thượng Đế. Hằng nghĩ nhiều tới cái chết. Cô mua bếp ga về, định khi một mình sẽ đóng kín phòng rồi bật nó lên. Cô lên xe khách đi lang thang, định chỗ nào thấy có cầu thì sẽ xuống. Cô nghĩ tới thuốc sâu, bản thân cũng bị tổn thương nhiều và cũng không biết cách yêu thương người khác. Chồng Hằng không biết phải làm gì để giúp cô. Em đừng nghĩ quẩn nữa, em làm gì để khuây khỏa đi. Đó là tất cả những gì anh ấy nói được. Một buổi tối, nhóm truyền đạo của Hằng bị chặn đường. Trong bóng đêm, Hằng và mấy chị em khác thấy những bóng người vật lộn nhau ở đằng trước. Có tiếng vụt gậy, tiếng chân đá vào bụng, vào ngực, tiếng đầu đập xuống đường, nhưng không có tiếng kêu. Cả người đánh và người bị đánh đều lặng lẽ. Ký ức về những buổi tối với đám xã hội đen nhổ nước bọt và chửi thề trước cổng nhà quay lại cùng sự sợ hãi cùng cực. Hằng bắt đầu bị hoang tưởng, đi đâu cũng nghe thấy người ta nói xấu mình, muốn đẩy mình ra khỏi nhóm hoặc định hãm hại mình. Cô thường xuyên trốn ở trong phòng và giật mình sợ hãi mỗi khi có tiếng động nhỏ bên ngoài. Một buổi chiều, Hằng cầm cái kéo to, di đi di lại trên cổ tay mình nhưng không đủ can đảm để cứa sâu vào da. Cô lập cập, loay hoay với nó cả tiếng đồng hồ, rồi vừa khóc, cô vừa cắt nham nhở mái tóc của mình. Hằng căm ghét bản thân và muốn mình trở nên xấu xí, thân tàn ma dại. Sau một đêm co quắp và mê sảng, cô nhìn vào gương và kinh hãi. Nếu lần này cô đã phá được mái tóc thì lần tới có thể cô sẽ thành công trong việc kết thúc đời mình. Hằng hiểu rằng mình cần sự trợ giúp. Ít lâu sau, cái hôm tự cắt tóc nham nhở, Hằng một mình trở về Hà Nội, tiều tụy như một bà già. Mặc dù lúc này cô mới 27 tuổi, chồng cô ở lại miền Trung, hôn nhân trên giấy tờ của cô còn kéo dài thêm 1 năm nữa. Cô ở nhờ nhà mẹ thuê và thỉnh thoảng tới thăm bố. Ông vẫn hay chửi bới, có khi chỉ vì Hằng không mua đúng loại bánh mì ông muốn. Có hôm Hằng gào lên: "Bố đày đọa con thế này là bố muốn con chết đúng không? Con sẽ chết cho bố xem." Bố Hằng cũng điên lên: "Mang dao ra đây, cả hai cùng chết." Hai người giằng co nhau con dao. Mức độ hoang tưởng của Hằng nặng lên, cô hay hoảng loạn tỉnh giấc vì cho rằng ai đó vừa bước vào phòng và chuẩn bị giết mình. Cô liên tục nói với bố: "Con phải kể cho mẹ, con phải kể cho mẹ chuyện của con." Rồi Hằng kể cho mẹ, lại trong nước mắt và cơn co giật. Hôm sau, Hằng loáng thoáng thấy bố nói với mẹ ở phòng bên. Nó cứ diễn, nó cứ làm quá lên. Hằng lao ra chắn trước mặt bố: "Bố nghĩ con đã đợi được 20 năm rồi thì con đợi thêm được nữa, đúng không?" Giọng cô đầy căm hận và tuyệt vọng: "Con không thể đợi thêm được nữa. Bố phải giải quyết cho con phải gặp nó, phải kể ra hết những gì con đã phải trải qua." Hằng hiểu rằng không đòi lại được công lý cho mình thì cô có thể chết bất cứ lúc nào. Cứ thử thôi, cô tự nhủ, không giải quyết được thì chết cũng được, cuộc sống còn có ý nghĩa gì nữa đâu. Đến khi cô dọa sẽ một mình xuống nhà bác kể hết, cả cho vợ con tay kia nghe nữa, bởi cô đâu còn gì để mất, thì bố cô đồng ý tới gặp hắn. Hằng ra khỏi buổi thiền khi trời đã tối và cái nóng đã dịu xuống. Cô đạp xe chậm chậm dọc phố. Hôm nay cô mặc một cái váy hoa mỏng ngắn tay và lần đầu tiên đánh nhẹ một chút son. Một năm qua đã có bao nhiêu điều xảy ra. Ngày bố Hằng đi gặp tay anh họ, cô bồn chồn như có lửa đốt trong lòng. Chuyện đã xảy ra lâu quá rồi, cô có bằng chứng gì đâu, nhỡ tay đó chối bay. Nhưng hắn nhận hết và đồng ý gặp Hằng. Quanh cái bàn cà phê hôm đó, Hằng và mẹ ngồi một bên, bố và hắn ngồi một bên. Sau mấy câu thăm hỏi xã giao, tất cả rơi vào im lặng. Nhìn ra khoảng không trước mặt, Hằng bắt đầu nói. Cô kể là hành vi của anh họ đã khiến mình căm ghét và nguyền rủa bản thân như thế nào. Cô đã đau đớn ra sao mỗi khi thấy hắn vui vẻ trong buổi cổ bàn bên nội. Trong những năm tháng qua, cô đã trầm cảm và muốn tìm cái chết như thế nào. Quay sang phía bố, cô nói tuổi thơ của cô đã là địa ngục bởi bị ông trút những cái u uất lên mình. Rằng việc ông thờ ơ nhiều năm, mặc dù biết chuyện đã phá hủy cô không kém hành vi của tay anh họ. Rằng hôn nhân của cô thực ra là một cuộc chạy trốn, và cô đã vô cùng mong bố mẹ ngồi xuống và hỏi han cô về quyết định của mình. Nhưng hôm đó, như mọi lần, mẹ cô nhanh chóng rời đi vì có việc, còn bố cô thì bận bịu đầu óc với việc rút đinh ra khỏi chân. Qua khóe mắt, cô thấy cả bố và mẹ đều khóc, liên tục lau mồ hôi tay. Tay anh họ nuốt nước bọt và khó nhọc xin lỗi cô. Hắn nói bản thân cũng bị giày vò không ngừng trong những năm qua và xin được trả chi phí thuốc men của Hằng từ trước tới giờ. Cuộc gặp mở đầu cho quá trình chữa lành của Hằng. Cô đã đủ dũng cảm để đối mặt với chấn thương, để lên tiếng, chấm dứt sự im lặng và cuộc lẩn tránh kéo dài 20 năm. Hai tuần sau, Hằng đăng ký một lớp học về dinh dưỡng, ngừng sự đày đọa bản thân. Việc tích cực này dẫn tới việc tích cực khác. Ít lâu sau, một người bạn ở lớp dinh dưỡng giới thiệu Hằng với thiền. Khi thở ra một hơi dài chừng 3 hay 4 giây, đặt hết sự chú tâm vào trong hơi thở, thì trong thời gian 3 hay 4 giây đó, ta buông được quá khứ và tự do liền có mặt. Thiền sư Thích Nhất Hạnh viết trong cuốn Tri Kỷ của Bụt, và đó đúng là những gì mà Hằng cảm nhận được. Nếu trong hơi thở của ta có niệm và định, thì trong 4 giây đó ta có được tự do. Qua thiền, Hằng nhìn sâu được vào trong mình. Hóa ra từ trước tới giờ cô chỉ biết sống để làm hài lòng người khác, bố mẹ, thầy cô, anh em trong hội thánh, để mong được họ quan tâm. Dừng xe trước cổng nhà, Hằng hơi rơm rớm vì xúc động. Mùa xuân năm nay, trong một buổi trị liệu tâm lý, cô được giúp để kết nối với đứa trẻ bên trong mình. Buổi chiều hôm đó, trong tiếng lao xao ngoài đường vọng vào và tiếng nhạc êm ái trong phòng, cô được đưa về tuổi thơ. Hằng nhìn thấy mình là đứa trẻ 7 tuổi bị mẹ bỏ rơi, tay bám vào chính cái cổng sắt này, con bé con đáng yêu vô cùng. Hằng lớn cúi xuống ôm Hằng bé vào lòng, vỗ về nó. Lần đầu tiên cô cảm thấy tràn ngập lòng yêu thương bản thân và một sự nhẹ nhõm. Em bé ơi, Hằng nói với cô bé, kể cả khi không có ai yêu thương và quan tâm tới em, thì lúc nào chị cũng bên em và thương yêu em. Cô bé ngước lên, hai người nhìn vào mắt nhau, cùng mỉm cười và cùng có nước mắt lăn trên má. Rồi hai chị em đưa nhau ra ngoài phố đang có nhiều nắng và lá rơi. Sau buổi đó, Hằng bắt đầu an ủi vỗ về chính mình. Cậu không làm gì sai cả, những chuyện xảy ra không phải là lỗi của cậu. Cô hay tự nói trong lúc là quần áo hay nấu ăn. Cậu không phải là người vô giá trị, cậu không cần phải rẻ rúng và đày đọa bản thân. Kỳ lạ thay, kết nối với bản thân lại giúp Hằng làm mới kết nối của mình với Thượng Đế. Trước kia, có những lúc cô nghĩ Ngài đã bỏ mình, kể cả ở trong hội thánh. Chưa bao giờ Hằng có cảm giác được sống thật với mình. Cô vẫn phải đeo một cái mặt nạ vui vẻ, vẫn phải đè nén các cảm xúc. Mỗi sáng khi chắp tay cầu nguyện trong phòng trọ mờ sáng của mình đâu đó ở miền Trung, Hằng cảm thấy Chúa là một đấng siêu việt ở một không gian cao cấp, tách biệt. Còn cô chỉ là một sinh vật nhỏ bé và kém cỏi, không thể tiếp cận được Ngài. Giờ đây, Ngài luôn ở bên cạnh cô, ở bên trong cô, cô có thể giao tiếp với ngài mà không cần phải tới một tổ chức nào cả. Hằng sinh ra khỏi hội thánh, đó là hội thứ tư mà Hằng đã tìm tới trong những năm qua. Trong bếp, Hằng lần lượt đặt đồ ăn lên bàn. Theo thói quen, bố Hằng bắt đầu cằn nhằn. Hằng giơ một tay lên, giọng cương quyết: "Bố đừng nói những lời tiêu cực với con nữa, đừng tìm cách trút bực dọc lên con nữa. Từ nay con đã khác rồi." Bố Hằng dừng lại, mở to mắt ngạc nhiên. Hằng không nhẫn nhục chịu đựng, che giấu cảm xúc của mình nữa. Cô hiểu đó không phải là một hình thức của yêu thương. Bố Hằng bỏ ra chỗ khác. Cô nhìn theo, biết rằng ông khó thay đổi, nhưng nỗi căm ghét trong cô đã giảm nhiều. Cô không bị nó đầu độc nữa. Ông cũng từng là một đứa trẻ bị đánh đập tàn nhẫn. Ông cũng đã bị trầm uất bởi hôn nhân lục đục của mình. Bên trong ông giờ đây vẫn là sự cô đơn trống rỗng. Còn trong mẹ, Hằng nhìn thấy nỗi cay đắng vì những cuộc ngoại tình của bố và sự khao khát độc lập tài chính, điều đã đẩy mẹ sa lầy vào con đường nợ nần. Hằng nói với mẹ: "Mẹ không được phép bỏ đi nữa. Mẹ đừng lẩn tránh vấn đề nữa. Mẹ phải ở lại đây, dành thời gian cho con." Thỉnh thoảng cô cũng nghĩ tới tay anh họ. Cô nhận ra từ đầu hè vừa rồi, cô có thể nhớ về quá khứ mà không bị đau đầu hay kích động nữa. Cô nhớ khi ở trên gác, Hằng đưa cô cuốn truyện tranh mà cô rất thích, rồi ngồi rất sát vào cô. Và khi cô ngẩng lên thì bảo: "Tiếp tục đọc đi." Cô nhớ cảm giác bứt rứt của mình khi tay hắn bắt đầu sờ soạn. Ở dưới nhà vọng lên tiếng cười của bố. Cô nhớ cô kể lại cho bố điều đã xảy ra, nhưng lần sau gặp hắn, bố chỉ cười cười và bảo: "Đừng có trêu em như thế nữa nhé." Cô nhớ những lần tiếp theo cô bị đau và hắn dọa không được nói với ai. Tay anh họ ấy, hồi 14 tuổi, hắn đã ngu ngốc làm sao. Một ngày đầu đông, Hằng lấy hai tay nhẹ nhàng vuốt phẳng cái chứng chỉ có tên cô. Cô đã mất nhiều tuần lễ lấy đêm làm ngày, đi qua một khóa học trị liệu tâm lý online từ Canada để có nó. Cô đóng khung và treo nó lên tường. Bên trên cái sofa, chỗ có nhiều ánh sáng nhất, căn nhà cô mới thuê này sẽ là nơi chốn riêng của cô, tách rời khỏi mẹ. Gần đây, Hằng tin rằng sự tồn tại của mình có giá trị. Giá trị đó đến từ việc cô biết yêu thương bản thân. Riêng điều đó đã có ý nghĩa cho cộng đồng. Khi một người nhận ra giá trị của bản thân, họ sẽ giúp người khác cũng nhận ra được giá trị của họ. Đó là điều cô muốn làm, sứ mệnh mà cô mới tìm được. Giúp người khác nhận ra giá trị của mình, điều này khiến cô cảm thấy hạnh phúc. Cô tin rằng không phải mình sinh ra để đau khổ. Giờ đây, giấc mơ giúp người khác được chữa lành giống như cô đã được giúp đã tới gần thêm một bước. Đã có một vài người tìm tới cô, dường như ở cô toát ra điều gì đấy mách bảo họ là giống như họ. Cô đã trải qua nhiều đau đớn, cô đã từng khóc rất lâu trong bóng tối, và cô đã chạm vào được sự bình an. Họ muốn làm được như cô, kết nối với chính mình và tìm được niềm tin vào cuộc sống. Mẹ Hằng ấn tượng với sự chuyển biến của cô tới mức bà giới thiệu nhiều người quen tới gặp cô để hỏi kinh nghiệm. Nhưng năm qua, Hằng cũng thấm thía là dù đã nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm, hành trình của cô không đơn giản. Đôi lúc, cô vẫn vô thức sợ hãi thu người lại khi có ánh mắt nào đó nhìn mình. Nhiều lúc, giọng nói trong đầu cô lại cất lên: "Mi thật đáng ghét, mi sẽ không bao giờ có hạnh phúc đâu, đừng có cố gắng." Và trong tích tắc, cô lại thấy mình đang đi lên trên cao để nhảy xuống. Mới gần đây thôi, khi thăm bố, hai người lại to tiếng. Hằng nhắc nhở ông về ăn uống. Bác sĩ đã cảnh báo nhiều lần về mức cholesterol của ông. Bố Hằng vặt lại: "Kệ tao, ăn gì mà chả béo." Rồi ông chuyển sang mỉa mai về công việc tương lai của Hằng. "Làm trị liệu tâm lý có kiếm được tiền không?" "Kiếm được tiền thì hắn nói, sau này mày thế nào thì tao cũng không nuôi đâu nhé." Ông thật kỳ lạ, thích hành hạ những người quan tâm chăm sóc mình nhất. Những người không thèm quan tâm tới ông thì ông để họ yên. Hằng nói thêm cái gì đó, ông gắt: "Thôi mày im đi." Người Hằng như muốn nổ tung. Cô chạy ra đường, lang thang như một kẻ mất hồn. Cô gọi cho bạn, nói là mình đang trong cơn hoảng loạn. Cô gọi cho bố, tuôn ra như suối: "Ông có bệnh thì được chăm sóc, còn tôi có bệnh tâm lý thì không được tính là bệnh à. Tôi đang đi ngoài đường một cách không tỉnh táo đây này. Tôi đang không biết mình đang đi đâu đây này. Ông sinh tôi ra để làm gì? Để đày đọa tôi? Ông coi tôi là con vật chứ không phải là con người đúng không? Ông không phải là bố tôi. Tôi không có bố. Ông còn chửi tôi thêm một câu nữa thì tôi sẽ xuống thẳng nhà anh của ông để phanh phui hết chuyện thằng con ấy đã làm gì tôi. Để cả ông và cả những người đó để đau khổ. Tôi sẽ trả lại hết số tiền mà nó đã đưa tôi. Tôi muốn sự đau khổ này phải được chia sẻ hết cho những người liên quan. Chia ra hết. Hằng cúp máy, lên bừa một cái xe buýt, lấy máy ra gọi cho mẹ, gào vào trong điện thoại khiến mọi người quay lại nhìn. Tại sao mẹ lại bỏ con lại với người đàn ông đấy? Sao mẹ không chịu đựng ông ấy mà lại bắt con chịu đựng? Con chẳng muốn làm nhà trị liệu nữa đâu. Con chẳng muốn gì nữa cả. Con làm gì có tương lai gì nữa. Con chỉ muốn chết thôi. Cơn khủng hoảng kéo dài 3-4 ngày. Hằng nằm trong nhà khóc rũ rượi. Cô quyết định ngắt mình ra khỏi nguồn độc hại, chỉ chuyển tiền cho bố, nhưng không tới thăm nữa. Đó là sự khác biệt. Trước kia cô sẽ bị đau nhiều tuần lễ và sẽ không đủ dũng cảm để bảo vệ bản thân. Một tháng nữa là sinh nhật lần thứ 29 của Hằng. Những năm trước cô không thiết tha gì. Ngày sinh của cô trôi qua lặng lẽ. Nhưng lần này Hằng hồi hộp. Chắc là anh ấy, người mà cô đang có cảm tình, sẽ tới. Không còn trôi dạt trong cuộc đời mà không biết mình là ai, mình muốn gì nữa. Mong muốn lập gia đình và sinh con trong cô dần mạnh lên. Thần thái mới của cô khiến nhiều nam giới để ý tới cô. Điều làm cô ngạc nhiên và thấy dễ chịu. Nhưng Hằng vẫn lo lắng. Bố cô và tay anh họ, những người đàn ông đầu tiên mà cô biết và đã từng thân thiết, đã khiến cô trở nên ghét và sợ đàn ông. Hơn nữa, trước kia cô chỉ tìm tới những người cũng đã từng bị tổn thương như mình. Cô và họ luẩn quẩn, muốn gần nhau nhưng lại đẩy nhau ra xa. Muốn được yêu thương nhưng lại gây sự để bị ghét. Được khen thì cho là bị chế giễu, được quan tâm thì nghi ngờ. Với người bạn mới này, anh ấy có một tuổi thơ bình thường, được bố mẹ quan tâm, lắng nghe. Hằng lúng túng và thấy lạ lẫm. Lớn lên trong sự hỗn loạn của hôn nhân giữa bố và mẹ, liệu cô có biết yêu thương đúng cách và có thể thay đổi được những khuôn mẫu hành xử đã ăn sâu trong mình? Nghĩ tới đây, Hằng hơi hoảng sợ. Cô có đang ảo tưởng không khi cho rằng mình có thể sẽ sống như một người lành lặn, sẽ gặp được người đủ kiên nhẫn để cùng đi với mình, sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Một làn gió thổi nhẹ qua cửa sổ, khẽ lay động tấm chứng chỉ trên bàn. Hằng mở mắt ra, cô nhận ra đầu óc mình đang hỗn loạn. Như một lời nhắc nhở, làn gió kéo cô về với hiện tại. Phải rồi, quay về với hơi thở, quan sát những nỗi lo sợ và hoài nghi đang trỗi dậy trong mình. Đó là điều ý nghĩa nhất mà cô có thể làm vào khoảnh khắc này. Còn bây giờ, Phố Radio xin mời các bạn lắng nghe những lá thư, những bài tâm sự nổi tiếng từ những người trong cuộc, những người đã chiến thắng được phần nào căn bệnh trầm cảm này nhé. Xin chào, tôi tên là Will Wheaton. Tôi sống với bệnh trầm cảm mãn tính và rối loạn lo âu toàn thể. Tôi không hổ thẹn. Tháng trước, tôi phát biểu ở hội nghị NAMI, viết tắt của National Alliance on Mental Illness, toàn bang Ohio. Đây là bài tôi đã chuẩn bị. Trước khi bắt đầu, tôi muốn lưu ý với các bạn rằng bài nói này chạm đến nhiều chủ đề gây kích động, bao gồm tự hại và tự tử. Tôi cũng muốn các bạn biết rằng tôi nói từ kinh nghiệm của cá nhân tôi. Và nếu bạn hay người nào bạn quen biết đang sống cùng bệnh tâm lý, hãy nói chuyện với chuyên gia y tế có bằng cấp và năng lực, bởi vì tôi không phải là bác sĩ. Hãy bắt đầu nhé. Xin chào, tôi là Will Wheaton. Tôi 45 tuổi, có một người vợ tuyệt vời và hai đứa con đã trưởng thành luôn làm tôi tự hào, và một cô con dâu mà tôi yêu thương như thể con ruột. Tôi làm cho chương trình hài nổi tiếng nhất trên thế giới. Tôi là người dẫn chuyện sách nói đứng đầu danh sách bán chạy của New York Times. Văn phòng tôi chật kín với những giải thưởng tôi nhận được trong công việc của mình. Và là một người đàn ông da trắng dị tính ở Mỹ, cuộc sống của tôi thật dễ dàng và lại còn là người nổi tiếng nữa cơ chứ. Cuộc sống của tôi, ở tất cả mọi thước đo khách quan mà nói, rất ư là tốt. Và mặc dù thế, mỗi ngày tôi đều phải vật lộn với lòng tự trọng của mình, với định giá của chính bản thân và với giá trị của mình không chỉ ở vai trò diễn viên hay tác giả, mà còn là một con người. Đó là vì tôi đang sống với trầm cảm và lo âu, cặp đôi vô địch của tập đoàn đấu vật với bệnh tâm lý thế giới. Và tôi không hổ thẹn khi đứng đây trước mặt 600 người trong căn phòng này và hàng triệu người trên mạng, và hãnh diện nói rằng tôi đang sống với bệnh tâm lý. Và điều đó ổn thôi. Tôi nói với bởi vì dù rằng căn bệnh tâm lý của tôi đã cố hết sức, nó vẫn không điều khiển tôi, nó không định nghĩa tôi, và tôi từ chối không để nó khiến tôi bị kỳ thị. Nên là tên tôi là Will Wheaton và tôi mang bệnh trầm cảm mãn tính. Tôi đã mất hơn 30 năm mới có thể nói lên 15 tiếng đó. Và trong khoảng thời gian đó tôi đã chịu khá nhiều đau khổ. Tôi trải qua đau khổ bởi vì dù rằng chúng ta ở Mỹ đã và đang làm rất nhiều thứ để giúp những người sống cùng bệnh tâm lý, chúng ta vẫn chưa làm đủ để khiến việc những người du hành trên chuyến tàu não bộ kỳ quặc tìm đến và chấp nhận sự giúp đỡ ấy là ổn cả. Tôi ở đây hôm nay để nói với các bạn về việc hành động để chấm dứt kỳ thị và định kiến vây quanh bệnh tâm lý ở Mỹ. Và là một phần của điều đó, tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình đến với các bạn. Khi là một đứa trẻ, tầm khoảng 7 hay 8 tuổi, tôi đã bắt đầu có những cơn hoảng loạn. Ngày đó, chúng ta còn chưa biết đó là gì. Và bởi vì chúng thường xảy ra khi tôi còn đang ngủ, những người lớn nghĩ rằng tôi chỉ đang gặp ác mộng mà thôi. À thì tôi đã gặp ác mộng, nhưng chúng còn hơn cả những giấc mơ xấu. Đêm này qua đêm khác, tôi sẽ bật dậy trong sợ hãi tột cùng. Và đêm nối tiếp đêm, tôi sẽ tha chiếc chăn của mình khỏi giường để đi qua ngủ dưới sàn phòng chị tôi, bởi vì tôi quá sợ phải ở một mình. Cũng đôi khi có những giai đoạn nhẹ nhõm hơn, có khi kéo dài vài tháng. Và trong những tháng ấy, tôi cảm thấy mình được làm một đứa trẻ bình thường. Nhưng mà những cơn hoảng loạn luôn quay lại, và mỗi lần chúng quay lại thì còn tệ hơn trước. Khi tôi khoảng 10 hay 13 tuổi, bệnh lo âu của tôi bắt đầu biểu hiện bằng nhiều cách hay ho làm sao. Tôi lo lắng về mọi thứ, tôi lúc nào cũng cảm thấy mỏi mệt, và hầu như mọi lúc tôi còn thấy khó chịu nữa. Tôi không có tí tự tin nào, và lòng tự trọng thì kém cực kỳ. Tôi cảm giác mình không thể tin tưởng bất kỳ ai muốn tiếp cận tôi, bởi vì tôi cứ tin rằng mình ngu ngốc và vô giá trị. Và lý do duy nhất có ai muốn làm bạn tôi là vì họ muốn lợi dụng sự nổi tiếng của tôi. Điều này quan trọng. Khi tôi 13, tôi đã diễn trong một bộ phim được yêu thích toàn thế giới có tựa là Stand By Me. Và tôi đã nổi tiếng, kiểu rất nổi tiếng, kiểu như nổi tiếng đến độ không thể đi chơi với bạn mà không bị quấy rầy. Và điều đó có nghĩa là mọi hành động của tôi đều bị rà soát bởi cha mẹ, bạn bè, người hâm mộ và báo chí. Thế còn tất cả những cảm giác lo âu kỳ quặc của tôi thì sao? Tôi được dạy rằng chúng rất đáng xấu hổ, rằng chúng phản ảnh không hay ho về gia đình và cha mẹ tôi, rằng chúng cần phải bị ép xuống tận sâu bên trong tôi, không được chia sẻ với ai, phải giữ như một bí mật. Những cơn hoảng loạn xảy ra hàng ngày, và không chỉ khi tôi đang ngủ. Khi tôi cố nói với người lớn để được giúp đỡ, họ không để tâm. Khi tôi đang ở phim trường cho một chương trình truyền hình hay quảng cáo và tôi cảm thấy khó thở bởi vì tôi đang rất lo âu liệu mình có phạm lỗi và bị sa thải. Các đạo diễn và nhà sản xuất than phiền với cha mẹ tôi rằng tôi đang làm khó họ. Khi tôi không thấy thoải mái với mái tóc hay hàm răng mình và không muốn tạo dáng cho buổi chụp ảnh tạp chí tuổi thành niên, những người làm quảng cáo nói với tôi rằng tôi là một đứa vô ơn và đang tự hủy hoại thành công của mình. Khi tôi không thể nhớ lời thoại bởi vì tôi đang quá lo âu về điều gì đó mà tôi không nhớ nữa, thì các đạo diễn buộc tội tôi thiếu chuyên nghiệp và không chuẩn bị trước. Và đó là khi bệnh lo âu trở thành trầm cảm. Tôi sẽ dành lấy ít phút cho mình nhé. Và tôi sẽ xé một lỗ hổng không thời gian để nói với những người lớn trong quá khứ: tha cho thằng nhóc đó đi. Nó đang sợ hãi, nó đang bối rối, nó đã cố hết sức rồi. Và nếu mấy người có thể ngừng coi nó như đồ kiếm tiền cho mấy người, thì mấy người có thể thấy rằng nó đang đau khổ và cần được giúp đỡ đó. Nhiều khi tôi thấy thật thê thảm và nó không có nghĩa lý gì hết. Tôi đang thực hiện ước mơ khi còn là con nít. Tôi diễn trong Star Trek The Next Generation và được trả tiền để làm điều mình thích. Tôi có mọi trò chơi điện tử lẫn trò chơi cờ bàn mà tôi muốn. Và tôi có nhắc đến việc mình nổi tiếng chưa? Tôi vật lộn để giảng hòa những sự việc trong cuộc sống của tôi với sự thật về sự tồn tại của mình. Tôi biết có gì đó không đúng ở tôi, nhưng tôi không biết đó là gì. Và bởi vì tôi không biết đó là gì, tôi không biết cách để hỏi xin sự giúp đỡ. Ước gì tôi biết rằng mình mang bệnh tâm lý có thể chữa được. Ước gì tôi biết rằng những gì tôi cảm thấy không bình thường và không cần thiết. Ước gì tôi biết rằng tôi không đáng phải cảm thấy tồi tệ mọi lúc. Và tôi không biết những điều đó, bởi bệnh tâm lý là thứ mà gia đình tôi không đề cập đến. Và khi họ nói đến nó, họ nói như thể nó là thứ xảy ra cho ai đó, và là thứ mà những người đó cần phải thấy xấu hổ, bởi đó là kết quả cho điều gì đó mà những người đó đã làm. Định kiến này tồn tại trong gia đình tôi, mặc dù có những trường hợp tâm lý đó đây chảy dọc theo DNA của tôi, gồm những lần tự tử thành công lẫn bất thành của họ hàng, hơn một trường hợp rối loạn lưỡng cực, bệnh trầm cảm khắp nơi, và bởi vì tự kê đơn cho mình, rất nhiều người nghiện rượu, đến mức nếu có ai đó không có vấn đề về rượu thì thật đáng chú ý. Giờ thì tôi không trách cha mẹ tôi bởi cách họ nói đến, hay đúng hơn là không nói đến bệnh tâm lý của tôi, bởi tôi thực lòng tin rằng họ đã không nhìn thấy những triệu chứng nơi tôi. Họ lớn lên và nuôi dưỡng tôi trong một thế giới mà tôi đã dành cả thập kỷ vừa qua của đời mình để cố thay đổi. Họ sống trong thế giới mà bệnh tâm lý cũng ngang với sự yếu đuối và sự hổ thẹn, và kết quả là tôi chịu khổ mãi đến khi tôi tầm 30. Và không phải là tôi chưa bao giờ tìm sự giúp đỡ, tôi có chứ. Tôi chỉ là không biết mình cần phải hỏi câu gì, và người lớn quanh tôi thì chẳng biết phải trả lời như thế nào. Mẹ ơi, con biết mẹ sẽ đọc hoặc nghe bài này, và con biết nó sẽ làm mẹ buồn. Con muốn mẹ biết rằng con yêu mẹ, và con biết mẹ đã cố hết sức rồi. Thế nhưng con kể là câu chuyện của mình, để mẹ của ai đó khác có thể nhìn thấy những điều mẹ không thấy qua những lỗi không phải của mẹ. Tôi nhớ rất rõ khi tôi 22, sống trong căn hộ của mình, thức dậy sau một cơn hoảng loạn đáng sợ đến độ chỉ viết về nó cho bài phát biểu này cũng làm tôi lo lắng, chỉ muốn được lược bỏ cho xong. Đó là vào giữa đêm, và tôi lái xe xuyên thị trấn về nhà cha mẹ, chỉ để ngủ dưới sàn phòng chị tôi lần nữa, bởi đó là nơi mà tôi thấy an toàn. Sáng hôm sau, tôi khóc và hỏi mẹ tôi rằng chuyện gì đang xảy ra với tôi. Bà biết nhiều họ hàng của tôi đang có bệnh tâm lý, nhưng mà không thể hoặc không muốn kết nối chúng lại với nhau. Con chỉ mới nhận ra là thế giới thật đáng sợ thôi, bà nói. Ừ, không đùa đâu. Thế giới làm tôi sợ hãi hàng đêm suốt cuộc đời mình, và tôi không biết làm sao để dừng nó lại. Lần nữa, tôi không trách bà, và bạn cũng đừng trách bà. Bà thực sự đã làm mọi thứ có thể cho tôi rồi, nhưng sự kỳ thị và sự hổ thẹn là những thứ rất mãnh liệt. Tôi muốn nói thật rõ ràng, mẹ ơi, con biết mẹ sẽ đọc hoặc nghe bài này, và con biết nó sẽ làm mẹ buồn. Con muốn mẹ biết rằng con yêu mẹ, và con biết mẹ đã cố hết sức rồi. Thế nhưng con phải kể lại câu chuyện của mình, để mẹ của ai đó khác có thể nhìn thấy những điều mẹ không thấy qua những lỗi không phải của mẹ. Suốt những năm tôi 20 tuổi, tôi tiếp tục chịu đau khổ, không chỉ bởi những cơn ác mộng hay hoảng loạn. Tôi bắt đầu có những hành vi ám ảnh mà tôi chưa bao giờ nói đến với công chúng cho đến lúc này. Đây là một danh sách ngắn. Tôi bắt đầu lo lắng rằng những gì tôi làm sẽ ảnh hưởng lên thế giới quanh tôi một cách vô lý. Tôi sẽ nhịn thở khi lái xe qua gầm cầu, bởi nếu không làm thế, có lẽ tôi sẽ tông xe. Tôi sẽ vỗ lên thành máy bay khi tôi lên máy bay và nói với nó hãy chăm sóc tôi, bởi tôi tin rằng nếu không làm như vậy, máy bay sẽ rơi. Mỗi khi tôi tạm biệt ai mà tôi quan tâm, não tôi sẽ cho tôi thấy thật rõ ràng rằng đây là lần cuối tôi gặp họ. Nói đến những ký ức đó, kể cả khi không nói rõ chi tiết, cũng rất khó khăn. Thật đau đớn để nhớ lại, nhưng tôi không hổ thẹn, bởi vì những ý nghĩ ấy, may mà giờ đây tôi không có nữa, nhờ có khoa học, y học và trị liệu. Không phải là lỗi của tôi, cũng như khi tôi bị dị ứng sổ mũi do phấn hoa mỗi mùa xuân không phải là lỗi của tôi vậy. Nó là một phần về tôi, nó là phần về não bộ tôi hoạt động thế nào. Và vì tôi biết được điều đó, tôi có thể chữa cho nó bằng y học, thay vì trở thành nạn nhân của nó. Một nguyên nhân chính khi tôi nói về bệnh tâm lý của mình là để tôi có thể thay đổi cuộc đời ai đó mà tôi ước ngày nhỏ mình đã có được. Bởi không chỉ rằng tôi không hay biết gì về trầm cảm mãi tới khi tôi 20, khi tôi biết chắc rằng mình đã mắc phải nó, thì tôi gánh chịu nó thêm 15 năm nữa, bởi vì tôi thấy hổ thẹn, thấy ngại ngùng và thấy sợ hãi. Bởi thế nên hôm nay tôi ở đây để nói với mọi người rằng, nếu bạn nghi ngờ mình đang mắc phải bệnh tâm lý, không lý do gì để bạn phải hổ thẹn hay ngại ngùng, và quan trọng nhất là bạn không cần phải sợ hãi, bạn không cần phải chịu đau khổ. Không gì cao quý trong đau khổ cả, và không có gì đáng hổ thẹn hay yếu đuối khi tìm đến sự giúp đỡ cả. Có thể điều này là hiển nhiên với nhiều người trong số các bạn, nhưng mà không như thế với tôi. Và tôi là một gã khá thông minh đó, nên là tôi sẽ nói luôn đây. Không có lý do gì để cảm thấy hổ thẹn khi bạn tìm đến sự giúp đỡ của chuyên gia, bởi vì người mà bạn tìm đến là người đã dành cả đời để giúp những người như chúng ta được sống thay vì chỉ tồn tại. Tôi bỏ qua rất nhiều thứ trong khoảng thời gian đáng lý ra là đẹp nhất đời tôi, bởi vì tôi bị tê liệt bởi những cơn lo âu nếu như. Sự khác biệt đó giữa sống và tồn tại là điều mà tôi muốn chú tâm đến trong một phút tiếp đây. Trước khi tôi được giúp đỡ cho chứng lo âu và trầm cảm, tôi không hề thực sự sống cuộc sống của mình. Tôi muốn làm nhiều thứ với bạn bè, nhưng lo âu luôn có cách ngăn tôi lại. Giao thông sẽ rất khó chịu, nó nói với tôi thế. Sẽ rất rắc rối khi phải đến đó rồi tìm chỗ đậu xe, nó sẽ giúp tôi quan sát vậy. Và nếu nó không ngăn được tôi rời nhà, thì luôn có người bạn đáng tin cậy. Nếu như, nếu như có chuyện gì đó không thể xảy ra, sẽ xảy ra thật. Nếu như máy bay rơi, nếu như mình ngồi kế ai đó đáng sợ, nếu như họ cười mình, nếu như mình bị lạc, nếu như mình bị cướp, nếu như mình bị nhốt khỏi phòng khách sạn, nếu như mình trượt té bởi viên đá mà mình không thấy, nếu như có động đất, nếu như. Khi nhìn lại phần lớn cuộc đời tôi, nó làm tôi đau lòng, bởi khi não tôi đổ một đống nếu như lên tôi, nó chưa bao giờ hỏi tôi, nếu như mình làm điều mình muốn làm và nó vui, nếu như mình cảm thấy vui vẻ và mình mừng vì đã tham gia. Tôi phải nói với các bạn một sự thật đau lòng. Tôi bỏ qua rất nhiều thứ trong khoảng thời gian đáng lý ra là đẹp nhất đời tôi, bởi vì tôi tê liệt bởi những cơn lo âu nếu như. What if? Tất cả những thứ mà mọi người làm khi họ tận hưởng cuộc sống, tất cả những trải nghiệm làm nên cuộc đời, bệnh lo âu của tôi chen vào giữa tôi và làm những thứ ấy, nên tôi đã không sống, tôi chỉ tồn tại mà thôi. Và qua tất cả, tôi vẫn không ngừng hỏi mình rằng liệu điều này là bình thường hay khỏe mạnh, hay liệu nó có phải lỗi của tôi hay không. Tôi chỉ biết rằng tôi thấy nhút nhát với mọi thứ và tôi lo lắng nhiều lắm. Toàn bộ tuổi thơ tôi, mẹ tôi nói rằng tôi là chúa lo âu, và cha tôi nói rằng tôi luôn kịch tính hóa mọi thứ lên vậy đấy. Chỉ là nó không buộc phải xảy ra như thế. Và cho đến khi tôi gặp một cơn hoảng loạn thật lớn và nằm vật ra khóc tại phi trường quốc tế Los Angeles, thì vợ tôi mới khuyên tôi đi khám. Như tôi nói, tôi đã nghi ngờ rằng mình bị trầm cảm nhiều năm rồi, nhưng tôi sợ phải thừa nhận điều đó. Cho đến khi người quan trọng nhất đời tôi nói với tôi mà không thấy hổ thẹn hay phán xét, rằng em thấy tôi đang chịu đau khổ, nên tôi đến gặp bác sĩ. Và tôi sẽ không bao giờ quên điều ông ấy nói khi tôi nói với ông ấy rằng mình sợ hãi thế nào. Hãy để tôi giúp anh. Tôi nghĩ đó là khi lúc tôi 34 tuổi, tôi nhận ra rằng bệnh tâm lý không phải là yếu đuối, nó chỉ là một căn bệnh. Ý tôi là nó nằm ngay trong tên gọi bệnh tâm lý, nên không hẳn là một tiết lộ gì mới cả. Nhưng mà khi cơ quan trong cơ thể có trách nhiệm với việc ta nhận thức thế giới, và bản thân cũng là cơ quan bị bệnh, thì khó mà nhìn nhận khách quan lắm. Nên tôi để bác sĩ giúp đỡ tôi. Tôi bắt đầu thuốc chữa trầm cảm liều thấp, và tôi đợi xem có gì thay đổi không. Và quả thật là có. Vợ tôi cùng tôi đi dạo trong khu chúng tôi ở, và tôi nhận ra hôm ấy là một ngày tươi đẹp, tiết trời ấm áp với một chút gió nhẹ, tiếng chim hót ngọt ngào, hoa cỏ thơm ngát, và tay vợ tôi nằm gọn trong tay tôi. Và tôi bắt đầu khóc khi vẫn bước đi, và vợ tôi hỏi, có chuyện gì thế anh? Tôi đáp rằng, anh chỉ là nhận ra rằng anh không cảm thấy gì xấu, và rằng anh không chỉ tồn tại nữa, anh đang sống. Giây phút ấy, tôi nhận ra rằng tôi đã sống cả đời mình trong một căn phòng rất ồn, và mỗi ngày tôi chỉ có thể ráng chịu đựng tiếng ồn đó. Nhưng với sự giúp đỡ của vợ tôi, bác sĩ và khoa học y học, tôi đã tìm được cửa thoát ra khỏi căn phòng đó. Tôi đã đi dạo với vợ mình gần như mỗi ngày suốt 10 năm. Trước khi tôi để tâm đến chim hay hoa, hay tình yêu mà tôi cảm thấy khi tôi để ý đến tay em đang nắm lấy tay tôi. 10 năm, những năm tôi 20 mà tôi không thể lấy lại được. 10 năm chịu đau khổ và cảm thấy yếu đuối và vô giá trị và lo lắng suốt, bởi vì sự kỳ thị xoay quanh bệnh tâm lý. Tuy tôi không phải người theo đạo, nhưng tôi vẫn muốn nói tạ ơn Chúa đã ban cho con Anne Witten. Tạ ơn Chúa vì tình yêu và sự ủng hộ của em. Tạ ơn Chúa vì vợ con đã nhận thấy con đang đau đớn. Và tạ ơn Chúa vì em đã không tin vào lời nói dối rằng trầm cảm là sự yếu đuối hay là thứ đáng xấu hổ. Tạ ơn Chúa vì Anne, bởi nếu em không có sức mạnh để khuyến khích con đi tìm sự giúp đỡ từ chuyên gia, con không biết mình sẽ còn tồn tại được bao lâu nữa, chứ chưa nói đến sống thực sự. Tôi bắt đầu nói về bệnh tâm lý của mình với công chúng từ năm 2012. Và kể từ khi đó, mọi người tìm đến tôi trên mạng mỗi ngày và họ hỏi tôi về việc sống cùng trầm cảm và lo âu. Họ chia sẻ câu chuyện của tôi và hỏi tôi làm thế nào để vượt qua một ngày tồi tệ hay một tuần xấu xí. Ngay lúc này, đâu đó có một đứa trẻ đang phải trải qua cơn hoảng loạn như tôi đã từng, và cha mẹ chúng không tìm đến sự giúp đỡ nào cho chúng, bởi họ tin rằng nó phản ánh xấu cách nuôi dạy con của họ khi có một đứa con bị bệnh tâm lý. Đây là điều mà tôi nói với họ. Một trong những điều hay ho nhất của việc bị trầm cảm lẫn lo âu là đôi khi bất ngờ ta cảm thấy cả thế giới như tấm mền làm bằng chì, như thể thứ mà họ để lên ngực bạn khi bạn chụp X-quang ở chỗ nha sĩ, và nó được ném đến quanh đời bạn mà không cần sự đồng ý của bạn. Về mặt thể chất mà nói, đối với tôi thì nó nặng ở một số chỗ hơn so với nơi khác. Tôi cảm thấy nó kéo trì khóe mắt tôi và nhấn vào giữa ngực. Khi nó trở nên thật tệ, nó có cảm giác như là những giấc mơ mà khi bạn cố di chuyển, mỗi bước chân hay mỗi hành động đều như thể bạn đang cố đi qua thứ gì nặng nề và đặc quánh. Về tinh thần thì nó bao phủ lấy tôi hoàn toàn, chia cách tôi khỏi động lực, khỏi tập trung và khỏi mọi thứ đem lại niềm vui trong cuộc sống. Khi nó thả tấm mền chì đó lên chúng ta, ta cần phải nhắc nhở chính mình rằng một trong những điều mà trầm cảm sẽ làm để giữ nó mạnh mẽ và quyền lực là nói với ta những lời dối trá như là: tôi thật kém cỏi trong mọi sự, không ai thích tôi cả, tôi không xứng đáng được hạnh phúc, thứ này sẽ không bao giờ kết thúc. Cứ thế, cứ thế. Chúng ta có thể biết trong lý trí của chúng ta rằng đấy toàn là thứ nhảm nhí mà thôi. Và ta có thể nhìn lại những lần trong đời mà ta làm tốt việc gì, khi ta thấy hạnh phúc, khi ta thấy tệ nhưng vượt qua được, vân vân. Nhưng tại khoảnh khắc này, nó là một thử thách khó khăn khi phải đợi trầm cảm tháo dỡ chướng ngại vật đang ngăn chúng ta mang những sự thật từ lý trí đến với cảm xúc của mình. Và đó là điều về trầm cảm, ta không thể buộc chúng rời đi. Như tôi đã nói, nếu tôi có thể, nhưng cảm thấy buồn thì tôi đã làm thế rồi. Và thêm nữa là trầm cảm đâu chỉ có nghĩa là thấy buồn, đúng không? Nó là rất nhiều thứ cùng nhau mà ta đơn giản hóa thành tôi thấy buồn. Nên một bước trong tự chăm sóc bản thân là hãy nhẹ nhàng với chính bạn. Trầm cảm đã vùi dập chúng ta rồi, nên ta không cần giúp nó đâu. Hãy cho phép bản thân được biết rằng mình đang cảm thấy rất tệ, hoặc xấu, hoặc bất kỳ cảm giác gì mà bạn đang cảm thấy. Và rồi làm một chuyện nhỏ, chỉ một chuyện thôi, mà bạn hẳn là không cảm thấy muốn làm, và tôi hứa với bạn là nó sẽ giúp. Một vài điều nhỏ đó là: tắm vòi sen, ăn một bữa ăn dinh dưỡng, đi dạo bên ngoài, dù là chỉ đi đến đầu đường rồi quay lại. Làm gì đó như ném quả banh, chơi kéo co, xoa bụng với chú chó. Bất kỳ trò gì với bầy chó nhà tôi, dù chỉ là ngồi ôm chúng trên ghế một lát, cũng rất là giúp ích đối với tôi. Tập yoga trong 5 phút, nghe một bài thiền có hướng dẫn và thực hiện theo. Cuối cùng, hãy tin tôi và biết rằng thứ cảm giác tồi tệ, kinh tởm, choáng ngợp mà bạn đang cảm thấy không mãi mãi đâu. Nó sẽ khá hơn, nó luôn luôn trở nên khá hơn. Bạn không hề cô đơn trong cuộc chiến này, và bạn sẽ ổn thôi. Không ai ở bất cứ đâu, nhất là ở đây trên đất nước giàu có nhất thế giới này, phải sống trong bóng tối hoặc chịu đau khổ một mình, bởi họ không thể chi trả cho việc điều trị. Chúng ta có toàn bộ tiền trên thế giới cho vũ khí với thuế má, nên tôi biết rằng ta có thể đặt không chỉ chăm sóc sức khỏe lên hàng đầu, mà đặc biệt là chăm sóc sức khỏe tâm lý. Ngay lúc này, đâu đó có một đứa trẻ đang phải trải qua cơn hoảng loạn như tôi đã từng, và cha mẹ chúng không tìm đến sự giúp đỡ nào cho chúng, bởi họ tin rằng nó phản ảnh xấu cách nuôi dạy con của họ khi có một đứa con bị bệnh tâm lý. Ngay lúc này, có một trẻ vị thành niên nghĩ đến tự hại, bởi vì chúng không biết cách tìm đến sự giúp đỡ. Ngay lúc này, có quá nhiều người vật lộn chỉ để qua ngày, bởi họ không thể trang trải cho sự giúp đỡ mà nhiều người trong chúng ta không thể sống thiếu. Nhưng cũng có người ở đâu đó đang cầm điện thoại lên và đặt lịch hẹn. Có những bậc phụ huynh đã học được rằng bệnh tâm lý cũng không khác gì bệnh thể chất cả, và họ đang giúp đỡ con mình trở nên khác hơn. Cũng có những người trưởng thành như tôi đây, từng sợ rằng thuốc trầm cảm sẽ biến họ thành một con người khác, và họ lần đầu tiên được nghe tiếng chim hót vang, bởi vì cuối cùng họ cũng đã tìm được đường thoát khỏi căn phòng tối kia. Tôi dành 30 năm đầu của cuộc đời mắc kẹt trong căn phòng tăm tối, ồn ào đó, và tôi biết cảm giác ngột ngạt và tuyệt vọng khi ở trong đó, khi tôi làm mọi thứ có thể để giúp những người khác tìm được đường ra. Tôi làm điều đó bằng cách kể lại câu chuyện của mình, để những đặc quyền lẫn thành công của tôi làm được nhiều hơn là vun đắp cho đời sống của chính tôi. Tôi có thể là một tấm gương cho ai đó như cách mà Jenny Lawson đã làm gương cho tôi. Nhưng tôi muốn gợi ý với các bạn một số điều mà chúng ta có thể làm, kể cả khi bạn không là người nổi tiếng trên mạng như tôi, để cùng nhau đặt dấu chấm hết lên kỳ thị đối với bệnh tâm lý, để không ai phải chịu cảnh chỉ tồn tại khi mà họ có thể sống. Chúng ta có thể bắt đầu từ việc yêu cầu những ủy viên được bầu chọn hãy cấp kinh phí cho những chương trình sức khỏe tâm lý. Không ai ở bất cứ đâu, nhất là ở đây trên đất nước giàu có nhất thế giới này, phải sống trong bóng tối hoặc chịu đau khổ một mình bởi họ không thể chi trả cho việc điều trị. Chúng ta có toàn bộ tiền trên thế giới cho vũ khí với thuế má, cho nên tôi biết rằng ta có thể đặt không chỉ chăm sóc sức khỏe lên hàng đầu, mà đặc biệt là chăm sóc sức khỏe tâm lý. Và cho đến khi những ủy viên được bầu chọn có hành động hiệu quả, thì chúng ta có thể ủng hộ những tổ chức như NAMI để đưa những hỗ trợ miễn phí hoặc chi phí thấp đến những người cần chúng. Chúng ta có thể ủng hộ những tổ chức khác như Project UROC đang hoạt động miệt mài trong việc kết thúc sự kỳ thị và nhắc nhở ta rằng ta đang bệnh chứ không phải yếu đuối. Chúng ta có thể nhớ rằng, và ta có thể nhắc nhở nhau rằng, không có vạch đích nào cho bệnh tâm lý cả. Nó là một hành trình, và đôi khi chúng ta thấy con đường ta đang đi kéo dài tận chân trời, hoặc đôi khi ta chẳng thể nhìn xa hơn một mét trước mặt bởi sương mù dày đặc. Nhưng con đường vẫn luôn ở đó, và nếu ta không thể tự mình xác định nó, ta có những người yêu thương ta và các bác sĩ và thuốc men để giúp ta tìm lại nó, miễn là chúng ta không từ bỏ cố gắng nhìn thấy nó. Cuối cùng, chúng ta, những người đang sống cùng bệnh tâm lý, cần phải nói về nó, bởi vì bạn bè và những người xung quanh ta biết ta là ai và tin tưởng ta. Tôi đứng đây để nói với các bạn rằng bạn không đơn độc là một chuyện, nhưng các bạn chứng minh điều đó lại là một chuyện hoàn toàn khác. Chúng ta cần chia sẻ kinh nghiệm của mình để cho ai đó đang chịu đau khổ tương tự như tôi đã từng sẽ không cảm thấy kỳ quái hay hư hao hay hổ thẹn hay sợ hãi mà tìm đến sự điều trị, để cho các bậc phụ huynh không thấy rằng họ thất bại hay họ đã làm gì sai khi họ thấy những triệu chứng nơi con cái của họ. Mọi người nói rằng tôi thật dũng cảm khi nói ra, và dù tôi trân trọng điều đó, tôi không đồng tình với nó. Lính cứu hỏa dũng cảm, những cha mẹ đơn thân phải làm nhiều công việc để chăm sóc con mình dũng cảm, những sinh viên Parkland dũng cảm, những người tìm đến sự giúp đỡ cho bệnh tâm lý của họ dũng cảm. Tôi không dũng cảm. Tôi chỉ là một tác giả và đôi khi là diễn viên muốn chia sẻ đặc quyền và may mắn của mình đến với thế giới. Tôi mong rằng mình nói về bệnh tâm lý đủ nhiều để một ngày nào đó nó không còn là điều đáng kể khi đứng lên và nói lên 18 tiếng. Tên tôi là Will Wheaton. Tôi sống với bệnh trầm cảm mãn tính và tôi không hổ thẹn. Cảm ơn vì đã nghe tôi nói, và xin hãy tử tế với nhau. Nhận thấy nhu cầu lớn từ cộng đồng, tác giả Đặng Hoàng Giang cùng các cộng sự đang triển khai đường dây nóng mang tên Ngày Mai, một hoạt động phi lợi nhuận nhằm cung cấp miễn phí tham vấn tâm lý cho người trầm cảm và nâng cao nhận thức của cộng đồng về sức khỏe tâm thần. Hotline hỗ trợ người trầm cảm của tổ chức Ngày Mai: 096-306-1414, và lịch trực là 13 giờ cho đến 20:30 mỗi thứ tư, năm, sáu, thứ bảy và chủ nhật. Đã đến lúc chúng ta mở rộng vòng tay, ngưng kỳ thị và yêu thương chia sẻ cùng những tâm hồn đang lạc trong bóng tối như thế. Phố Radio mong rằng chúng ta ai cũng sẽ quay về để yêu thương lấy chính mình, yêu thương em bé trong lòng mỗi chúng ta, tự trò chuyện với chính mình, đối thoại trực tiếp với đứa bé bên trong mình để cùng nhau tháo gỡ những nút thắt trong lòng mình, để không ai còn có thể bị vướng vào căn bệnh tâm lý nguy hiểm này nữa. Còn đối với những ai đang nghe, đang gặp phải những tình trạng như thế này, thì mong rằng trong số phát sóng lần này thì Phố Radio đã cùng chia sẻ, đã cùng đồng cảm với bạn, và chúng ta không một ai cô đơn cả. Bạn luôn luôn có chúng tôi, có Phố Radio và tất cả những khán thính giả đang lắng nghe cho tới giờ phút này. Họ đã hiểu ra, họ biết yêu thương, biết cảm thông với bạn và đang mở rộng vòng tay để muốn được chăm sóc bạn, muốn được trò chuyện đối thoại với bạn. Vậy thì bây giờ bạn hãy từ từ mở lòng mình ra, thử bước đi từng bước một về phía chúng tôi, để chúng tôi có thể đối thoại với bạn, để chúng ta có thể tìm ra những giải pháp tốt nhất để giúp đỡ cho căn bệnh, những bệnh lý mà bạn đang gặp phải nhé. Đừng ngại liên hệ với chúng tôi hoặc là hotline hỗ trợ người trầm cảm của tổ chức Ngày Mai: 096-306-1414. Gọi điện nhé, Ngày Mai lắng nghe. Và nhắn tin nhé, follow fanpage của Phố Radio, chúng tôi luôn luôn lắng nghe. Chúc bạn và chúc tất cả chúng ta luôn luôn tìm thấy sự tỉnh thức, bình an trong tâm và sự tỉnh táo nơi tâm trí. Cảm ơn mọi người rất nhiều.